Rồi người ta làm cái điều gì đó cho mình vui, mình hạnh phúc, cho mình dính vô cái điều người ta làm. Nhưng mà cuộc đời mà đôi khi người ta đâu có đủ khả năng người ta làm hoài như vậy cho mình. Hoặc là đôi khi tâm trí người ta thay đổi, người ta không thể làm được điều đó nữa, mặc dù người ta có khả năng. Nhưng mà giờ feeling hết rồi, cảm tình nó hết rồi. Hồi xưa người ta gặp mình, người ta cảm tình, người ta làm vậy. Thì bây giờ nó có hai loại thay đổi. Một là khả năng người ta không còn. Hai là tình cảm người ta không có. Hồi xưa là vừa có khả năng, vừa có tình cảm, cho nên mình nhận cái đó một cách trọn vẹn. Rồi mình dính vào cái đó. Mai mốt người ta không làm được cho mình khổ. Mà mình khổ vậy thì ai khổ? Mình. Người ta xong rồi. Tại vì người ta không, người ta làm mà người ta không có thích nữa. Nhưng mà nếu giờ mình cũng ngộ lắm. Có đôi khi cái người ta miễn cưỡng, người ta ráng làm, nói thôi thà tôi không có chứ hốt cái xác không có hồn tôi cũng thích. Thấy chưa? Cũng mình. Mình expect người ta phải làm gì đó như trước kia mà ta không làm cái buồn, người ta thấy vậy cái thôi ta làm. Ta làm nhưng mà ta làm kiểu như làm trong cái chuyện phải làm vậy thôi. Cái mình buồn, cũng buồn thứ hai nữa. Tôi làm mà không có hồn, không có hốt được cái xác mà không được cái cốt của nó, tại nó cốt dừa. Giờ xác dừa không tôi cũng chịu. Rồi cũng lại tăng cái khổ cho mình. Chứ cho nó cực. Cho bây giờ mình nhận ra đủ duyên thì có mặt. Nhưng mà đủ duyên cũng vắng mặt. Thí dụ bây giờ quý vị đi làm nè. 7 giờ sáng phải vô chỗ làm. Là đủ duyên phải có mặt, nghĩa là giờ đến phải có mặt. Nhưng mà 4 giờ chiều tan sở, đủ duyên để đi ra về. Tại vì 3 giờ rưỡi là cho tôi ra sớm được không? Không. Thiếu duyên cũng không ra được. Phải đủ duyên mới ra khỏi cửa được. Như vậy mình hiểu được như vậy đó. Cái đó cũng là một loại giải thoát. Chữ giải là mở, chữ thoát là vượt ra. Mình hồi đó mình cột, thì bây giờ mình tự mở. Mà mở ra được để tự thân mình an lạc, gọi là tự thân giải thoát, gọi là giải thoát tự thân. Rồi bây giờ tự thân giải thoát rồi thì hoàn cảnh mình cũng được giải thoát. Bất cứ cảnh nào mình không có khổ gì cái cảnh đó nữa. Quý vị thấy có nhiều người, người ta bị người thân làm khổ. Hồi xưa người ta khổ cả cảnh cả thân tâm. Bây giờ người ta hiểu rồi, ta không thoát được. Ví dụ, Pháp Hòa ví dụ nha. Mình làm cha mẹ phải gặp một đứa con mà nó không nghe lời, hoặc là một đứa con bệnh hoạn, quý vị làm gì? Bây giờ quý vị phải giải thoát tự thân và giải thoát hoàn cảnh. Thôi cảnh đâu mình làm theo đó. Người ta đưa mình một bó đũa để mình phải xếp. Thôi bây giờ xếp được bao nhiêu đôi mình cứ xếp, cứ cầm đôi đũa, cầm bó đũa này nhiêu đây sao đủ, mà không xếp ra biết nhiêu đủ thiếu, mà cứ la làng lên là nhiêu đây sao đủ. Có nhiều khi cầm hoài mà la hoài, thà là được 5 người ăn còn đỡ hơn cầm bó đũa mà la làng không ai được hưởng hết. Nhiều khi cuộc sống mình cứ lẩn quẩn trong cái vòng chấp trước đó, với cái tri và cái kiến của mình đó. Thành thử ra mình khổ. Cho nên thấy được cái hoàn cảnh đó, giải thoát được nó, gọi là giải thoát hoàn cảnh. Hồi nãy đầu tiên là giải thoát gì? Giải thoát tự thân. Rồi bây giờ giải thoát được hoàn cảnh, mọi cảnh duyên mình được sống hết. Thí dụ á, nhiều lúc mình là một người xuất gia, thì theo cái nghĩa đúng là người xuất gia là người khất sĩ. Mà khất sĩ thì đi xin ăn. Bây giờ mình được ân đức Phật, ân đức của Phật cho mình, đi đâu cũng được Phật tử thương quý, lo đủ thứ, ăn uống đầy đủ, có người trịnh trọng hơn, chén dĩa đầy đủ. Nhưng có nhiều chỗ người ta không có hoàn cảnh đó, người ta đưa cái dĩa giấy. Rồi giờ một là ăn, hai ngồi ngó, trời ơi trời, tôi thích ăn dĩa sành mà sao giờ phải ăn dĩa giấy. Giờ quan trọng là cái dĩa giấy hay cái ăn? Ăn. Cái gì đựng được thôi, còn hơn đựng bằng lá chuối. Ở bên Ấn Độ là đựng bằng lá chuối. Ngày nay bên Ấn Độ có những nhà, có những cái cuộc đại lễ của người Ấn Độ, nhất là đạo và đại gì Ấn Độ giáo. Có những cái lễ bên Ấn Độ giáo hàng trăm ngàn người tham dự cái lễ đó. và người ta nấu ăn miễn phí cho tất cả mọi người. Và ai tới đó là mỗi người cầm hai cái lá chuối trồng lên, giống như cái dĩa vậy đó, rồi người ta múc lên, rồi để trên bàn vậy nè. Cái người ta đi ngang á, người ta múc cà ri, người ta múc cơm, người ta đổ vô cái, người ta múc lên cái lá chuối đó. Rồi cái người ngồi ăn, cái lấy cái tay tém tém ngồi ăn, ăn xong cái lát hết, cái người ta đi ngang nữa, cái mình thích nữa, cái mình chỉ vô cái ta múc, mà nhìn trời ơi, lá chuối rồi tay chân gì nó dính dập mà ăn, mà họ ngồi ăn ngon lành, có sao đâu. Người đó gọi là giải thoát hoàn cảnh, giải thoát tự thân, tại vì rốt cuộc ăn free, ăn no thôi chứ có ai ăn dĩa, ăn chén, ăn lá đâu, hiểu ý không? Cho nên đôi khi á, nhiều khi Pháp Hoàng xin lỗi, nhiều khi mình ngán thức ăn đi. Pháp Hoàng hay quán lắm. Hồi nhỏ mình ở Việt Nam mình ăn gì? Cuộc sống của mình cơ cực hồi nhỏ, ăn cái gì? Mà ngày nay một giây mà chế. Thì Pháp Hoàng cũng bày cho quý vị, những lúc quý vị đi vượt biên trên tàu, trên ghe, quý vị ăn cái gì? Nhiều khi nước không có uống, phải không? Nhiều khi là, hoặc là những ngày đầu mình mới đặt chân đến đây, bây giờ vậy là quá tốt rồi. Cho nên có tư duy, có quán chiếu, thấy nhân trước quả sau. Đó, hồi xưa mình là từ tối, bây giờ được ra sáng. Tại sao mình lại khổ đau để rồi từ sáng đi vào tối? Đức Phật dạy mình bốn loại người như vậy đó. Có những người từ tối đi ra sáng, có những người từ sáng đi vào tối, có những người từ tối lại đi vào tối, và có những người từ sáng đi ra sáng. Vậy thì tự thân chúng ta quyết định. Giải thoát tự thân, giải thoát hoàn cảnh, giải thoát hoàn toàn. Bây giờ mình và cảnh cũng chỉ là tạm thôi. Hiểu được cái tạm chứ không gọi là hoàn toàn. Ôi anh có cực, cuộc đời anh cũng tạm. Anh có hạnh phúc, giàu có cũng là tạm. Cảnh mà anh có được như thế nào, thân anh có đẹp, có gì đi nữa, cả hai đều tạm. Hiểu được tất cả đều tạm gọi là giải thoát hoàn toàn. Cho nên học Phật để giác ngộ, học Phật để giải thoát. Cho nên mình lại Phật, cúng Phật không phải cầu xin, mà là bày tỏ lòng biết ơn Phật. Con nhờ Phật đó mà con mới được như ngày nay. Bao nhiêu cái sóng gió cuộc đời con cũng qua được. Bao nhiêu cái khổ lụy con nhờ Phật dạy, con tư duy quán chiếu mà con qua được. Cho nên hôm nay con để bày tỏ lòng biết ơn, con kính dâng Phật trái sầu riêng. Tại con cũng đã từng sầu riêng. Mình hiểu như vậy đó, mình cúng Phật vậy. Ai có nói mình mê tín, kệ. Nhưng mà tôi biết tôi làm gì, tôi biết tôi đang làm gì, tôi cúng Phật là gì, tôi đâu phải tôi mê tín, tôi nghĩ Phật ăn cái này để Phật cho tôi cái phước gì đâu. Nói Phật, Phật con cúng Phật trái mà Phật nhớ cho con lại 10 trái. Còn này mình bày tỏ lòng biết ơn. Cho nên quý vị nhớ, cúng Phật có 6 phương, có 6 món để cúng. Một là nhang, là hương á. Hai là đèn. Ba là nước. Bốn là trái cây. Năm là hoa. Sáu là tự thân tu tập. Vậy thì cái trong 6 món này, món nào quý nhất? Món thứ 6. Còn thí dụ bàn thờ mình chật, trong 5 món đầu bớt 3 món cúng hai được. Miếng sao có cúng thôi. Không có trái cây cúng nước, không có nước cúng bông, không có bông cúng đèn. Có nhiều nhà bây giờ allergy quá, khỏi thắp hương, thắp đèn cây, mua cái tea light đó thắp lên cúng, có sao đâu. Thấy không? Quan trọng là hãy cúng cho Phật, cúng cho Phật giáo, cúng cho đạo Phật, một con người sống rất an lạc giải thoát. Để người ta nhìn đạo Phật có giá trị. Ta nhìn vô đạo Phật, ta thấy được giá trị của đạo Phật là những người biết sống. Cho đại chúng có thương Phật, thương chùa, thương thầy, nói rác họng mà rốt cuộc đụng tới mình vẫn còn nguyên thì tội quá. Phải không? Mình tu như thế nào, mình sống như thế nào để mình có được an lạc thảnh thơi. Và chính quý vị là một pháp sư đúng nghĩa. Pháp sư này nói chứ nhiều người ta không thích, ta tắt à. Phải không? Nhưng mà mình ở trong gia đình mình phải là một pháp sư của gia đình mình. Sống như thế nào để con cháu, người thân của mình thấy mình học Phật có kết quả. Cho nên đừng có để mình học Phật lâu mà không được gì. Cho nên trong bốn chữ ha, trong giáo lý nhà Phật nó đặc biệt có là bốn chữ phải đầy đủ. Một là giáo, hai là lý, ba là hạnh, bốn là quả. Giáo, lý, hạnh, quả. Giáo là dạy, mà dạy không phải dạy bậy á, dạy chân lý, dạy lẽ thật. Chứ là giáo là phải lý. Mà trong giáo lý không phải nói suông mà phải có hành. Phải không? Nói thì phải nói đúng, và nói xong rồi phải hành để mang tới kết quả. Như vậy giáo lý của nhà Phật phải đủ bốn chữ ha. Mình có an lạc giải thoát đủ bốn chữ: giáo, lý, hạnh, quả. Quý vị nhớ khi mình đọc mấy cái kinh Đại Thừa do sư ông Vạn Đức Hòa Thượng Trí Tịnh soạn đó, giáo, hạnh, lý ba kinh tột nói bài y chánh. Ai nhớ mấy câu đó khi mình lại, nếu mà tụng Pháp Hoa đó, Hòa Thượng hay soạn chính 12 cái lễ đầu đó, lại Tây Phương Tam Thánh, lại Đức Phật Di Đà, lại Quan Âm, lại Thế Chí, lại giáo lý và dạy thanh tịnh. Thí dụ lại Đức Phật Di Đà: thường tịch quan tịnh độ A Như Là Như Lai, không? Thân biến khắp mười phương, khắp pháp giới chư Phật. Lại Đức Quan Âm là thân tử kim muôn ức, khắp pháp giới Bồ Tát. Còn lại kinh điển là gì? Giáo, hạnh, lý ba kinh tột nói bài y chánh, nói rõ hết cho tất cả cái y báo, cái chánh báo cho mình nghe. Thành thử là học Phật là giáo lý Phật, không phải nói suông mà phải hành. Mà cũng không phải nói mà không có lý. Cho nên giáo là phải lý. Vì vậy mà quý vị có thể học điều này ứng dụng trong cuộc sống nào. Khi nào mình dạy con cháu mình điều gì á, đừng có chỉ biểu đừng làm mà không dạy nó lý do. Hồi nãy Pháp Hòa có ghé ngang một cái văn phòng của một nha sĩ Phật tử mới ra trường, thì nhờ Pháp Hòa đến để chúc nguyện cho cái văn phòng đó. Thì mẹ em mới bày ít đồ cúng vậy đó, thì nó hoàn toàn mỹ mà. Hỏi cho Hòa chứ này là gì, cúng làm sao, nói cho tôi nghe. Thì Hòa nói đơn giản lắm, mình đến đâu mình cũng phải bày tỏ cái lòng của mình. Thí dụ quý vị dọn tới một khu neighbor mới, quý vị cũng phải làm quen với một vài người neighbor trước mặt mình, hai bên hông mình, ít nhất là phải ba người đó. Sát vách, rủi có trộm nó kêu giùm. Không, lỡ mà có tắt lửa tối đèn gì còn chạy qua được. Mình xin phép người ta. Và khi mình xin phép xong rồi, thỉnh thoảng mình sống trong neighbor, có chiên chả giò, có làm bánh cam gì đem qua tặng cho người ta để gọi là kết duyên bằng hữu. Đây cũng vậy, mình đến đây một cái new location, một cái new office, thấy không? Mình đem dĩa trái cây, bình hoa để mình trình. Có những cái mình đâu thấy, nhưng mà không thấy cũng không có nghĩa là không có. Điều thứ hai, phải lịch sự. Mình respect hơn là mình disrespect. Thưa trình đàng hoàng để yên tâm. Đó là một tâm lý, và cũng nói lên cái lòng của mình. Đó mình giáo đó mà mình lý đó. Sống sao đối vậy. Cho nên mình xử với người sống sao, mình xử với người chết vậy. Gọi là sự sanh, sự tử như sự sanh. Mình ứng xử với người sống sao, mình cũng làm như vậy. Pháp Hòa ví dụ mình vô trong tiệm ăn á, nhất là mấy cái chỗ nhà hàng hay mấy cái food courts, cái chỗ mà ăn công cộng, cái bàn bốn cái ghế, có một người ngồi, mình muốn xin cái ghế của người ta, mình lại mình hỏi sao, tôi có thể mượn cái ghế này được không, có ai ngồi đây không? Chứ đâu có phải, mặc dù không phải của ai và mình đều có quyền sử dụng, nhưng lịch sự hỏi người ta một tiếng. Thậm chí vô phi trường có một người ngồi, có cái ghế kế bên, mình muốn ngồi sát bên, duỗi thân người thân người ta sao, mình hỏi một cái, phải không? Thì đối với cái chuyện nhà mới, chỗ mới mình vô, không phải mê tín, nhưng mà đó là một cái tâm, một cái sự an tâm cho mình. Mình làm gì mình có xin phép, mình có thưa. Thì trong cái giáo nó có cái lý là lẽ thật. Đây là mình nói trong cái tâm lý của chúng sanh. Mình nói được cái đạo lý đó thì mình làm nó không có vô ích. Và đồng thời đã nói là cái đạo lý thì nó không bắt buộc sự tướng. Một trái cam, trái quýt, một cái bánh cũng được. Nhưng trong lúc đó mình có gửi tâm mình vào đó. Chiều nay hoàn toàn không có chương trình gì hết, chẳng có thông báo, ngồi nghe xong rồi ăn uống gì cả. Nhưng mà vui vẻ mọi người đó. Thành thử ra thưa đại chúng là đại chúng cứ nhớ bốn chữ: giáo, lý, hạnh, quả. Dạy con mình cũng vậy, con đừng có làm điều đó. Nói lý lẽ cho nó nghe, tại sao không? Chứ đừng nói con không được làm, rồi xong nói sao vậy, con không cần biết. Tại vì ba có biết đâu. Thật sự là vậy luôn. Con quỳ xuống lại ông nội bốn lại. Sao không bốn, ba con làm biến qua ba được không? Đó không được. Người xưa nói bốn là con phải làm bốn. Thí dụ vậy. Cho nên nhiều khi mình phải biết cái đó thì mình làm cái đó nó trọn được cái ý nghĩa. Khi mình làm mình đưa cả cái tâm của mình vào đó. Thôi thì chiều hôm nay hoàn toàn không có sự sắp xếp, nhưng mà tại do các vị đến đông thì buộc lòng em phải nói. Giờ em nói vậy nghe có hiểu kịp không? Học Phật để giác ngộ, học Phật để giải thoát. Mà giác ngộ thì mình hiểu rồi đấy không? Tất cả các pháp, pháp nào có tư duy quán sâu đều giúp cho mình giác ngộ hết. Giác được cái chỗ đó. Cuộc đời có đến có đi, có còn có mất, có thắng có thua. Đi ra được, đi chùa về cúng hết 100 rồi, hồi nhìn lại cái túi đâu mất hết 50. Nói trời đi chùa xui ghê. Rồi thôi chùa này không linh nha. Rồi nhưng mà một bà Phật tử khác về khoe với chị bạn: trời bữa nay tôi đi chùa hên lắm bà, tôi lượm được 50. Đó rồi rốt cuộc cái chùa lãnh đạn. Chùa lãnh đạn là kẻ xui và người hên. Mình bất cẩn thì mất 50, người kia mắc tinh thì lượm được 50. Chứ có gì đâu mà hên. Cái hên xui nó không có lại gì cả. Nhiều khi cái xui mà nó lại là hên. Ví dụ như giờ mình trễ một chuyến xe bus, không ngờ trong chuyến xe bus đó lại có một tai nạn. Thí dụ vậy, trong cuộc đời nó không có nói được. Và khi mà mình hiểu được các pháp do duyên, phải không? Thành ra mình giác ngộ được cái chỗ đó. Cho nên hỏi Đức Phật khi ngồi dưới cội Bồ Đề, ngài thành Phật là thành cái gì? Không phải tới giờ phút đó Phật có thể bay bổng trên mặt đất, mà giây phút đó trong tâm trí Phật sáng tỏ tất cả mọi sự việc. Phật sáng tỏ các pháp do duyên sinh, mà đã là do duyên sinh thì không có gì mãi mãi bất biến. Các pháp do duyên sinh, các pháp cũng do duyên mà diệt. Cho nên ngày xưa ngài Xá Lợi Phất cũng ngộ câu đó mà tìm tới Phật. Khi mà ngài Xá Lợi Phất gặp ngài A Thuyết Bệ: ồ, đây là một sa môn, ông tu theo ai? Nó tu theo sa môn Gotama. Vậy thì đức Gotama của ông dạy ông cái gì? Thì ngài A Thuyết Thị nói: các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên diệt, bậc đạo sư của tôi đã dạy tôi như thế. Ngài Xá Lợi Phất nghe xong bừng tỉnh mọi thứ trong đầu, chạy về tìm Mục Kiền Liên. Hai huynh đệ quyết định tìm đến Đức Phật để xin học đạo. Và khi ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên nhập giáo đoàn rồi, dẫn thêm luôn mấy trăm đệ tử của mình. Tại lúc đó ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất là hai vị đang lãnh đạo hai cái nhóm. Rồi hai Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên nói: hôm nay xưa giờ các vị theo tôi, nhưng hôm nay hai chúng tôi đã tìm được một vị thầy mà tôi nghĩ rằng người thầy đã khai mở được cho tôi. Thôi bây giờ tùy quý vị, quý vị muốn theo thì theo, không theo thì quý vị giải tán, tại vì tôi đã tìm được người thầy của tôi rồi. Thì các vị đó: trời ơi, tụi con nhận hai vị làm thầy, hai vị đi nhận cái ông kia làm thầy thì chắc ông kia phải đặc biệt lắm, dạy gì tụi con đi về, tụi con chạy theo luôn. Cho nên từ đó trong giáo đoàn, trong không có bao nhiêu lâu, Thạch trở thành một cái giáo đoàn đủ 1250 vị đầu tiên nhất của Tăng Bảo. Cho nên bây giờ mình đọc trong kinh mình thấy á, lúc bây giờ có 1250 vị tỳ kheo, thật ra đông hơn, nhưng mà lấy con số đầu tiên đó để lập thành một cái biên bản của kinh văn. Dạ, yeah. Xin chia sẻ như vậy với đại chúng ha. Rồi ai có thét mét gì không? Có ai có một vài câu hỏi cho vui rồi, hoặc là lên hát cũng được. Em hát thì được. Nghe nói thôi mà. Dạ có ai hỏi gì không? Ai hỏi thì giơ tay. Dạ mời chú. Muốn quy Tam Bảo là khi nào là quyết thắng? Right now. Giây phút nào, nếu mà nói về đạo lý á, nếu mà giây phút nào chú đã khởi tâm về Tam Bảo là giây phút đó chú đã trở thành đệ tử Phật trên cái tâm lý, trên cái tâm thức của mình. Và nếu có cơ hội thì có thực hiện một cái buổi lễ để mình chính thức. Nhưng mà giữ cái tâm đó, giữ cái tâm đã phát hướng về Tam Bảo đó. Mà thật sự giây phút mình phát tâm là giây phút trọn vẹn nhất. Cho nên khi mà đi thọ giới á, cái giây phút mà mình hướng tâm về giới sư và cầu giới nó quan trọng lắm. Và lúc đó người ta gọi là đắc giới. Thế nào gọi là đắc giới? Nghĩa là giới sư truyền mình nghe rõ và mình tiếp nhận bằng cả tất cả tâm tư, không bị phân tâm. Cho nên nhất là các giới đàn truyền giới tỳ kheo cho các thầy, các sư cô, tuyệt đối không cho ai qua lại để làm cho giới tử bị động tâm đó. Mà giới tử lúc đó phải nhiếp tâm mà thọ giới. Và giới sư và giới tử lúc đó, giây phút đó gọi là đắc giới. Cho nên chú, nếu mà ngay giây phút mà chú khởi tâm là chú biết là chú đã vô rồi đó. Tam Bảo đã có trong tự thân tự tâm của chú. Nhưng mà nên có một buổi lễ nữa để cho mình trọn vẹn cả lý và sự. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Dạ được, Pháp Hòa hiểu ý của bác rồi. Có 7 bước thôi bác. Ừ. Rồi Pháp Hòa hiểu ý. Dạ. Ừ. Khi mà chúng ta học lịch sử đó thì chúng ta nghe là Đức Phật sinh ra đi 7 bước. Nhưng mà theo tinh thần của kinh điển đó, Đức Phật đi 7 bước mà 7 phương, chứ không phải chỉ một phương. Phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương trên, phương dưới và phương Trung. Thật sự ra Phật không có đi đâu hết á, sinh ra bình thường thôi. Nhưng mà ở đây là người ta muốn nói đến cái đạo lý, chứ không có gì cả. Thì cái này nó nằm ở trong cái bản kinh gọi là Kinh U Bà Di Phạm Hạnh Pháp Môn. Thì quý vị muốn biết thì có thể tìm bản kinh đó. Và ngày hôm qua đó, Hòa Thượng chứng minh cho đại lễ Phật Đản ở trên chùa Đạo Viên đó, có đọc 7 cái đó. Nếu quý vị nghe lại cái lễ đó đó thì quý vị sẽ nghe Hòa Thượng trích một cái đoạn kinh 7 phương Hòa Thượng, và mỗi một phương tượng trưng cho Đức Phật dạy cái gì cho phương đó. Người xưa đó, người ta muốn chuyên chở đạo lý á, người ta hay lấy hình ảnh để có cái cớ để nói. Quý vị hiểu ý không? Cớ đó. Thí dụ như giờ lại Phật, tự nhiên biểu mình lại ba lại. Thì mình lại ba lại thì mình phải khởi tâm thắc mắc tại sao ba lại. Thì khi mình khởi tâm thắc mắc thì có cớ để người ta giải cho mình nghe ba lại là gì. Ba lại là tượng trưng cho Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo, rồi bắt đầu từ đó người ta mới phân ra thêm Phật là gì, Pháp là gì, Bảo Tăng là gì. Hiểu ý không? Thật ra một việc mà người ta nói, chẳng hạn như tại sao mà trước khi thỉnh chuông phải cầm dùi nhập 2 tiếng đó, mình không thắc mắc thì mãi mãi mình để đó. Bây giờ mình thắc mắc là ồ tại sao trước khi thỉnh chuông phải nhập chuông vàng chi vậy, cho người ta có chuyện người ta nói, phải không? Tại nói xong rồi ủa tại sao phải thỉnh 3 tiếng chi vậy, ta có chuyện người ta nói. Tại sao nhang thắp 3 cây rồi có khi lại 1 cây, mình thắc mắc cho người ta có chuyện người ta nói. 3 cây là giới định tuệ. 3 cái cây nhang đó là cái nhang giới, nhang định, nhang tuệ. Nhưng mà trong định á, nó có giới, có tuệ. Trong tuệ có giới, có định. Cho nên cũng không nhất thiết thắp đủ 3 cây, mà 1 cây cũng đủ. Vì 1 cây là có đủ cả 3 cái kia. Ví dụ bây giờ giới là gì? Là đạo đức. Và giới nghĩa là, thí dụ bây giờ là không trộm cắp. Trong trộm cắp có tuệ không? Trong giới mình giữ giới không trộm cắp có trí tuệ trong đó không? Có. Nếu không có trí tuệ nhận biết rằng đừng nên ăn cắp của người khác thì làm gì mình giữ giới. Cho nên ngay khi giữ giới không ăn cắp là đã có trí tuệ trong đó rồi. Và là cái gì để giúp cho mình nhận ra được đừng ăn cắp? Định. Hồi nãy tôi đi vô trong cái nhà vệ sinh, tôi thấy ai đã bỏ quên một cái chiếc nhẫn, tôi cầm lên coi thử rồi đồ thiệt. Tịnh bỏ một túi cái thì cái giây phút đó định tuệ nó có mặt. Nó nói mình lấy như vậy không đúng nè, phải không? Mà mình đem bao nhiêu cái lý lẽ ra mình phân tích cho mình để chiếc nhẫn đó lại. Thậm chí cầm ra ngoài đưa cho ban thư ký để ta giữ. Thì hành động đó là đạo đức, là giữ giới không ăn cắp. Nhưng mà vì sao mình có thể không ăn cắp? Vì có định, có tuệ. Mình lấy của người ta, người ta mất, mà lỡ người ta phát hiện ra mình thì sao? Thí dụ vậy. Cho nên bất cứ việc gì chúng ta làm, nó đều có cái tư duy sâu sắc ở trong đó. Pháp Hòa ví dụ như mình là lấy cái ly này mình đựng nước. Bây giờ nếu mà lỡ cái nắp này nè, mà nó không có mặt, cái nắp nguyên bộ của nó không có, mình muốn tìm một cái khác đậy lên nó thì cũng phải tìm cái gì cho nó tương xứng. Chứ có ai mà cái ly bên lớn mà bưng nguyên cái dĩa xoài, cái dĩa bự để đấy đâu. Vậy thì khi bưng lấy một cái món khác đậy lên nó, có tư duy không? Phải có tư duy chứ. Phải có quán chiếu, phải có tư duy, có định tĩnh để làm ra mà nó không có kỳ cục chứ. Vậy thì trong cái hành động kiếm một cái vật khác đậy lên ly này, nó cũng đã có tuệ và có định ở trong đó rồi. Thì nhà Phật gọi cái này là gì? Giáo lý của tương tức. Trong cái này nó có cái kia, trong cái kia nó có cái nọ. Nó tôi đâu có chọc ghẹo gì nó, tự nhiên nó chửi tôi à? Không có, nó có tương tức. Nó có tương tức, tương nhập, nó có cái tương quan ở trong đó hết, mà tại mình chưa nhận ra thôi. Thì 3 cây nhang đó là giới. Thì trở lại, Đức Phật đi 7 bước cũng là để một biểu tượng cho một đạo lý. Một biểu tượng đạo lý. Rồi chúng ta có thắc mắc thì chúng ta sẽ được giải thích. Thì cái chữ thắc mắc này gọi là, nhà Phật gọi là nghi. Chữ nghi là gì? Không phải ngờ, không phải nghi ngờ. Trong trường hợp này không phải là nghi ngờ mà là không hiểu. Cái gì không hiểu thì phải hỏi, mà hỏi thì được giải đáp. Cho nên gọi là đa nghi, đa ngộ. Thắc mắc cái gì không hiểu thì hỏi, hỏi tới đâu thì nhận hiểu tới đó. Hiểu tới ngộ, hỏi tới đâu thì hiểu tới đó. Cho nên 7 bước đó là vậy đó bác. Cho nên trong kinh chỉ nói là Đức Phật đi 7 bước thôi. Mình tưởng là đây, mà trong kinh diễn tả là đi 7 phương, Đông Tây Nam Bắc, để biểu lộ cho một cái vấn đề trong tu tập. Quý vị nên nghe lại cái đoạn diễn văn ngày hôm qua của Hòa Thượng đọc thôi là hiểu đủ. Còn không thì vô Google bấm ha, Kinh U Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn. Bản kinh này Pháp Hòa có giảng rồi. Dạ. Thì quý vị sẽ đọc cái trong có đó có một cái phẩm nói về 32 tướng của Đức Phật và sự kiện đản sinh của Đức Phật. Theo cái tinh thần người xưa là người ta đưa ra những cái hình ảnh. Mà quý vị nhớ là quý vị có cái những cái hình ảnh đặc biệt đó, thí dụ như là bay nè, dưới đất vọt lên nè, rồi đi bảy bước rồi đó. Nhớ khi đọc những kinh điển đó phải dùng cái phải dùng cái nhận biết là đây là một đạo lý gì đây, chứ đừng có nghĩ là sao trên điển nói chuyện trên trời không, mà ta muốn chuyên chở một cho mình thắc mắc. Cho người xưa hay làm những cái biểu lộ vậy đó, chẳng hạn như cái chuyện mà Đức Phật giơ một cành hoa sen lên, rồi Đức Phật mỉm cười, cái ngài Ca Diếp mỉm cười, cái dưới này ngơ ngác, hay nhờ ngơ ngác vậy đó mới có chuyện có chuyện để mà nói. Tức là người ta làm một cái hành động nào đó tất phải có lý do, và khi mình đặt được cái lý do đó thì mình sáng ra. Vậy có được không? Dạ, nhiều khi con feel bad đó. Ừ. Dạ. Tại sao phải feel bad? Hai cái đều có chữ chú ở trước hết mà. Chú gặp nhau rồi. Cái câu hỏi là cô Phật tử phát nguyện trì chú Đại Bi mỗi ngày, nhưng có khi gặp những cái lễ lớn, những cái ngày đặc biệt cô không trì chú mà cô lại tụng kinh khác. Ví dụ nếu mà lễ Phật Dược Sư cái cổ tụng kinh Dược Sư, hay là mùa Tết tụng Phổng Phổ Môn, ví dụ vậy mà không trì chú, vậy cảm thấy khó chịu quá. Tại mình hứa tụng Đại Bi mà giờ mình skip tụng Đại Bi, mình qua khác mình tụng, ý phải vậy không? Không có vấn đề gì chuyện đó cả. Tất cả dù chú, dù kinh hay dù là đạo niệm Phật thì ai nói, ai dạy, cũng là Phật thôi. Thì bây giờ mình không tu chú đại thì không trì Đại Bi, thì mình trì chú Dược Sư, không trì Dược Sư trì kinh Pháp Hoa. Cái quan trọng là mình vẫn giữ lửa tinh tấn tu tập của mình, còn có thay đổi cái gì cũng không có quan trọng. Cô hiểu ý vậy đó, chứ đừng có giống như Pháp Hòa đi, ví dụ giờ mỗi tối Hòa ngồi thiền, thí dụ vậy, bữa nào mình mệt mỏi quá, mình biết mình ngồi thiền mình sẽ bị ngủ gật, thì mình làm gì? Đi lại Phật, Pháp Hòa lại 100 lại, mà lại lên lại xuống thông thả vậy, thì cũng trong khi mình lại, mình có tư duy danh hiệu Phật. Rồi trong khi ngã người xuống, Pháp Hòa lại Phật có hãy đọc ba câu. Thường thường khi Pháp Hòa lại Phật á, trước hết là Pháp Hòa tán thán Phật. Vừa bước vô chánh điện gặp Phật cái là trong lòng mình khởi cái tao câu tán thán Phật. Thí dụ quý vị thuộc câu tiếng Việt cũng được: xinh tốt như hoa sen, rạng ngời như bắt đẩu, xin quay về nương náu bậc thầy của nhân thiên. Nhưng mà tại Pháp Hòa quen đọc chữ Hán, Pháp Hòa hay đọc chữ Hán: kiến Phật tướng hảo, đương nguyện chúng sanh, thành tựu Phật thân, chứng vô tướng pháp. Bước vô chánh điện, mỗi lần bước vô chánh điện là tự cái tâm mình nó khởi cái câu đó. Rồi Pháp Hòa lại xuống, và khi lại là Pháp Hòa khởi: nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng, giải vô lượng oan nghiệp, tập vô lượng phước đức. Nhất là khi quý vị lại sám hối, mình không cần, thí dụ một đêm mình lại 30 lại, nhưng mà mỗi lại của mình rất là chí thành, và lại bằng cả sự chánh niệm của mình, thì ngồi thiền, lại sám hối hay trì chú giống nhau. Mình không hề bỏ thời khóa, bất quá là mình biết được cơ thể của mình hôm nay như thế nào, để chúng ta có một chút thay đổi về thời khóa hành trì. Phật rất hoan hỷ chuyện đó chứ có sao. Phật thấy mình đâu có lười biếng đâu. Thôi con bữa nay con buồn ngủ quá, Phật cho con đi ngủ đâu đó. Thật ra mình có ngủ Phật cũng không bắt tội à. Chứ đừng nói trời ơi tôi làm biếng ngủ vậy nhức đầu muốn chết, chắc là Phật quở. Phật không có làm mấy chuyện đó nha. Đừng nói vậy. Mình có tinh tấn hay không là tự mình, nhưng mình đã nguyện, mình tinh tấn thì tự nhiên cái dây, cái tâm trạng mình nó hân hoan, nó phấn khởi, nó tinh tấn, nó vui, là tại mình giữ được thời khóa tu tập của mình. mình là Phật tử nhưng mà thầy có một người bạn đó, mà người ta bị bệnh cancer đó thầy, mà mỗi tuần đó, tụi con lại là đọc kinh cầu nguyện cho cái người đó, nhưng mà cái người đó là đạo kinh kinh Công giáo, thì con cũng đọc kinh Công giáo cũng như là hỗ trợ cho người đó. Thì mỗi lần mà tụi con đi như vậy á thì về con sám hối với lại Phật. Sao sao cô rảnh dữ vậy? khi mà mình đọc cái kinh này, khi con nói con đọc của Phật giáo thì mình là con của Phật, là mình khi mình đọc cái kinh của Công giáo đó thầy. Dạ. Quý vị nghe rõ câu hỏi không? Cô có một người bạn Thiên Chúa giáo bị bệnh, tuần nào cô cũng nhập với một cái nhóm người tín đồ đến cầu nguyện cho cái vị đó theo kinh Thiên Chúa. Xong cô phiêu báp, cô nghĩ mình là Phật tử mà sao đi đọc kinh Chúa, rồi về cô sám hối với Phật. Này là rảnh á, rảnh hơn cái rảnh á, không cần phải sám hối gì hết. Kinh nào cũng chứa đựng cái đạo đức, cô hiểu ý không? Mà khi cô đến đó, cô đem cả cái tâm lành của cô trước hết đối với một người bạn. Cái tâm lành thứ hai là cô không phân biệt, mà cô nhập vào đó để cô gửi cái năng lượng bình an của cô. Thì cái đó là điều quan trọng, chứ đâu phải cái chuyện mà cô theo ai. Cô hiểu ý không? Cái năng lượng bình an của nội tâm nó mới quan trọng nhất. Đây nè, bây giờ mình là Phật tử với nhau hết, mà tụng kinh cầu an cho người ta mà không có bằng năng lượng bình an thì người ta cũng không có an được. Còn thí dụ bây giờ cái người đó họ ở tận bên Pháp, mình ở tận bên này, nhưng khi quý vị tu tập, quý vị gửi cái năng lượng đó cho họ, người ta vẫn nhận được. Cái làn sóng của tâm linh nó đâu có ngăn, nó đâu có ranh giới, nó đâu có bị ngôn ngữ của trần gian mình, phải không? Thành thử ra hôm nay là Phật cũng phiền cô lắm rồi. Đi cho đã, bây giờ sám hối. Khỏi sám hối mấy chuyện đó. Mà nếu nói ngược lại là Phật rất hoan hỷ, Phật thấy được một người đệ tử Phật sống giải thoát được như vậy, tâm linh hạnh phúc được như vậy, Phật rất hạnh phúc. Đức Phật không có, quý vị nhớ là Phật không phải một ông thần tu hành để rồi đợi tín đồ lại lục mình rồi gom coi bao nhiêu member. Phật không có mấy cái chuyện đó. Phật giáo không có cái chuyện đó. Phật giáo không có đi gõ cửa quý vị. Phật giáo không bao giờ mà kiểm soát của quý vị có đi hàng tuần không. Nếu mà tính mà kiểm ra là mất điểm hết. Có ai đi nhà chùa mỗi ngày mỗi tuần đâu. Toàn là đi theo vui không à. Vui tới giận ở nhà. Ai rủ đi đâu đi đó. Mà nhiều khi đi chơi nhiều hơn đi chùa nha. Nếu mà Phật mà tính kiểu đó là quý vị rớt hết. Nhưng mà mình có tinh tấn hay không, tự mình phải nỗ lực. Mình ăn một cái bánh, mình no một cái bánh. Mình ăn hai cái bánh, mình no hai cái bánh. Mình không ăn thì mình đói, không no. Vậy thôi. Tu một ngày hạnh phúc một ngày, tu hai ngày hạnh phúc một ngày. Chuyện tu hành là chuyện của mình, chứ không phải chuyện để đi để Phật lấy điểm, lấy điểm với Phật. Mà cái chuyện tâm, bây giờ quý vị đến một cái đám tang của một người đạo Chúa, quý vị chấp tay hay là quý vị bằng cách nào đó, Nam Mô Di Đà Phật, nguyện anh sanh về cõi lành, thì câu niệm Phật đó lúc đó nó không có là một đức Phật gì, mà câu niệm Phật đại diện cho tâm lành của mình. Phật giáo mình phải tu tập như thế nào để mình lột được cái chân lý của đạo Phật. Giải thoát ở đâu? Đi xong rồi về sám hối là ràng buộc. Con đi người đó con gửi niệm lành, chứ con có tới chửi họ đâu. Con gửi niệm lành cho họ mà. Cô hiểu không? Nhẹ nhàng cái chuyện đó. Mà mình được như vậy đó, mình là một người đệ tử rất là giỏi của Phật. Biết sống, biết hành, biết xử. Dạ. Dạ, con con vô tình từ trước cái này con có một cái hội tâm linh của một người bạn, con vô chùa rồi con có chị đó dắt con đi, cái chị nói với con đó là nếu mà vô đây là phải hoàn toàn tin tưởng có được vô rồi không thì thôi, cái con cũng sợ, cái con không có đi. Cái sau cái này tự nhiên chị gọi với các con được cho con đi, mà khi con vô đó thầy thì con thấy người ta đứng như cho bạn, con nghĩ giống như là làm phép cái bạn gì đó thì cái chị tụi con đi lên đi. Quý vị nghe rõ câu hỏi ha, tức là cô đi đến một cái nơi đó mà gọi là tâm linh gì đó mà cô cảm thấy nó không ổn, thì Pháp Hòa hỏi là có được hay là nên gì đó. Thì Pháp Hòa chỉ xin trích một câu trong cái kinh Kalama mà Đức Phật dạy: các vị đừng tin những gì dù điều đó đã được truyền lại nhiều đời nhiều kiếp, hay là nhiều người người ta loan truyền vân vân. Thậm chí cuối cùng Đức Phật nói quý vị cũng đừng nên vội tin những gì dù điều đó tôi nói ra, mà quý vị làm mà thiếu đi cái phần tư duy, suy nghĩ và quán chiếu. Pháp Hòa xin trích câu đó để trả lời với cô thôi, chứ Pháp Hòa không dám nói cái điều đó đúng hay sai. Cái gì mà mình có tư duy, có suy xét và mình thấy nó không ổn thì nhất định dù lời đó lời Phật cũng không nhất thiết phải theo. Đừng nghĩ lời đó lời Phật rồi mình răm rắp mình theo, bởi vì mục đích lời của Phật là như toa thuốc chữa bệnh. Mình uống cái toa đó mà mình không thấy hết bệnh thì tại sao mình phải uống cái toa đó? Thuốc nào trị được bệnh là thuốc tốt, pháp nào trị được tâm bệnh của chúng sanh là pháp tốt. Đó là lời của Ngài Ấn Quang, phải không? Thành thử ra tự mình kiểm nhận thôi. Nơi nào, điều gì trong, không phải là trong Phật giáo rồi có nhiều vị nói đúng đâu, nhưng mà mình phải tư duy chứ. Mà một cái chuyện mà Pháp Hòa cứ gặp phải hoài mà không biết, chứ kể là nói hoài mà cũng còn bị đó, là Phật tử cứ bị cái chuyện là người ta vô nhà, ta nói trời ơi tại sao chị Phật thờ ngồi, Phật ngồi mà chị cái thờ Quan Âm mà hai cái chân Quan Âm chéo lên vậy nè, rồi cái là bắt ấn cầm bình nước về, cái người ta vô người ta bàn, tôi nói chị đừng có thờ Phật ngồi như vậy, ngồi như vậy đó chị có chuyện chị kêu đó, ngài đứng dậy lâu lắm. Rồi một chuyện xong thì người ta mới hỏi lại, khi cái người thờ ta mới hỏi vậy mình phải thờ Phật làm sao. Cái bà nói chị đi ra tiệm hay đi ra chùa, chị tiệm Quan Âm nào mà một chân co lên chân thòng xuống á. Quý vị biết cái tượng Quan Âm đó không? Cái tượng mà tự tại mà ngày ngồi ngày dắt cái tay về, rồi cái chân ngày co lên, cái chân ngày duỗi xuống, hỏi chi ready to go. Rồi hai tượng. Rồi cái cô kia cổ đi chùa, cổ thấy cái tượng Phật Quan Âm đứng đẹp quá, cổ đứng cổ thỉnh về cổ thờ. Cái tay vô tôi nói trời ơi tại sao chị thờ Phật đứng, đứng là khổ, chị thờ vậy bởi chị cuộc đời chị khổ. Rồi cái hỏi sao chị đem khổ đem đứng vô tượng đứng vô cất đi, chả đi đi kiếm tượng ngồi. Xong cái thỉnh cái tượng ngồi tổ bố về để, chị không được thờ tượng bự tại vì bự để chùa thờ thôi. Cái bà bưng vô chùa nói thầy cho con gửi bà lớn lại, con xin kiếm bà nhỏ. Bà Hòa nói trời, giống như là Phật không yên với mình, đứng cũng không được, ngồi cũng không được, mà ngồi chéo chân, ngồi coi chân gì. Mình bất an là Phật bất an theo. Cho nên thưa đại chúng là trở lại cũng như vậy. Không những gì mình ta nói mình phải suy nghĩ, không phải ta nói gì cũng trúng đâu. Trong Phật giáo cũng vậy thôi. Tại vì có những người cái đó là cái tà kiến. Nhưng mà cái tà kiến, xin nhắc rằng là tà kiến không có xấu, không có ác, chỉ có điều là họ hiểu không đúng thôi. Rồi cứ đi truyền tải cái không đúng đó là lâu ngày nó thành ra. Nhưng mà có những vị dạy sao? Thà là phá giới chứ đừng phá kiến. Mình có phá giới là tội lỗi mình thôi. Mình nói những điều không đúng mà để người ta theo, mà hết đời này tới đời khác rồi dẫn nhau khổ đau chùm chùm vậy đó, khổ hơn nữa. Cho nên phá giới tội nhẹ hơn phá kiến. Nghĩa là mình phá đi những cái chánh kiến để mình len lỏi vào đó những cái tà kiến tư duy là không nên. Cho nên Phật giáo có một cái là chánh tư duy chứ không được tà tư duy. Vì chánh tư duy mới đưa tới chánh ngữ, chánh nghiệp. Còn tà tư duy là đưa tới chánh ngữ, chánh tà nghiệp, tà ngữ, thậm chí gì tà chánh tinh tấn chứ không phải là chánh tinh tấn. Cho nên Pháp Hòa không dám nói cái nào tốt, cái nào xấu, cái nào đúng, cái nào sai. Nếu cô là Phật tử thì cô không cần cái gì, cứ việc đi theo cái con đường của một Phật tử cần đi thì mình khỏi thắc mắc. Đó. Bây giờ quý vị đi vô chỗ quán bar mà hỏi đi chỗ đó được không thầy? Em nói được thì cũng chết em. Mà em nói không được cũng mệt cho em. Không nói được. Tự mình tư duy, mình đã gọi nó là tên gì rồi thì tự mình phải biết nghĩa của nó và việc làm của nó. Kính thưa đại chúng là chắc nhiêu đó cũng đủ rồi. Để quý vị về nấu cơm nhé. À câu chuyện dạ. Thầy cho con hỏi là năm nay con 35 tuổi mà đêm nào con không ngủ là con cứ mơ con đi cày ruộng hay đi giống như là đi làm cái này cái kia đó. Buổi sáng con tỉnh lại là con mệt. Giống như con ngủ cái hồn của con cứ làm việc vậy đó. Rồi làm sao? Muốn thầy rủ thầy đi cày chung hả? Mỗi tối có tụng kinh ngồi thiền gì không? À thôi giờ tập tụng kinh ngồi thiền đi. Thật ra đó là con cũng đi cày đó chứ. Sáng nào cũng phải đi cày phải không? Cày trong office, ban đêm về cày ruộng nữa. Rồi đem ra hỏi thầy chắc định rủ thầy đi cày chung. Bất cứ một cái giấc chiêm bao nào cũng đều từ cái tâm thức bất an của mình trong đời sống hàng ngày phần lớn ha. Cho nên bây giờ để cho mình định cái đó đó. Tại vì cái giấc chiêm bao nó ảnh hưởng cuộc sống một phần. Có nhiều khi á, có những giấc chiêm bao là do ban ngày mình suy nghĩ, rồi ban đêm á, mình thấy. Có những cái không cần suy nghĩ gì hết mà nó đã của cái quá khứ. Cho bây giờ mình muốn được như vậy á, mình tập tịnh tâm mỗi tối, ngồi thiền 15-20 phút trước khi đi ngủ. Còn nếu mình muốn nữa thì mình niệm Phật trong khi mình thiền. Thí dụ hít vào A-di, thở ra Đà Phật. Niệm Phật có 10 cách, có 10 cách niệm Phật. Thì trường hợp mà hít vô thở ra với câu niệm Phật ấy, chúng ta gọi là sổ tức niệm Phật. Thay vì mình hít vô thở ra mình đếm 1, đếm số thôi. Bây giờ không đếm số, mà mình hít vô A-di, thở ra Đà Phật. Lấy câu niệm Phật phối hợp với hơi thở để làm cho cái tâm mình định, đó là tự lực. Lấy câu niệm Phật để giúp tâm thức của mình gọi là tha lực. Thì khi mà tự lực và tha lực nó có mặt và tuyên bố, ví dụ mình trước khi đi ngủ xin nguyện cho con một giấc ngủ bình an, thì mình cứ tập dần như vậy một thời gian. Thay vì mình bệnh mà mình không uống thuốc thì bây giờ mình bắt đầu thử thuốc. Niệm Phật với hơi thở. Còn nếu muốn trì, thí dụ mình trì chú lục tự đại minh án mani hít vào, bát di hồng thở ra, ôm mani thở vào, pet mi hùm thở ra, trì chú hơi thở, niệm Phật với hơi thở. Còn không á thì hít vào tâm tôi an, thở ra tâm tôi lắng, tâm an tâm lắng, và mình mỉm cười với cái sự bình an của mình. Trước khi mình đi ngủ, mình mang bao nhiêu cái an lạc đến đến cái thân tâm của mình để giúp cho cái giấc ngủ mình được nhẹ, còn hơn mình không làm, phải không? Thành thử ra chữa bệnh á, nó có ba loại: thân bệnh, tâm bệnh và nghiệp bệnh. Thân bệnh uống thuốc được, tâm bệnh là dạng tâm lý, tìm những người chia sẻ nói chuyện. Nhưng có những người không phải do tâm bệnh, cũng không phải do thân bệnh, mà nghiệp bệnh. Cái nghiệp bệnh tức là những cái gì đó mình cứ tư duy về nó mà điều đó nó không hề xảy ra, rồi mình cứ bị cái đó nó lôi cuốn khổ đau. Hoặc là mình vướng vào những cái cố chấp, rồi mình sống y như vậy, không ai tháo gỡ gì được cho mình hết. Đó là nghiệp bệnh. Thì thân bệnh thì uống thuốc, nghiệp bệnh thì tâm lý trị, tâm bệnh là tâm lý trị, nghiệp bệnh chỉ có tụng kinh sám hối thôi, tu tập mới hết. Mà phần lớn chúng ta là nghiệp bệnh, cho nên ráng tu tập, sám hối, trì kinh. Ngồi thiền là trợ lực, là cái chính để cho cái tâm mình định. Nhưng để cho cái trí mình sáng, cũng như cái tha lực của Phật, thì chúng ta phải cần có một thời kinh, 10 phút cũng được. Ngồi thiền là chánh hạnh, tụng kinh niệm Phật là trợ hạnh, hay tụng kinh niệm Phật là chánh hạnh, tiếng chuông tiếng mõ là trợ hạnh. Cái hạnh chính của mình phải làm, và mình mượn thêm những cái phương tiện để trợ giúp cho mình. Ví dụ như đại chúng ngồi tịnh là chánh hạnh, nhưng để cho đại chúng được an lắng, thỉnh một tiếng chuông lên, thì tiếng chuông này là trợ hạnh. Ngồi thiền để cho mình có cái chánh hạnh. Cho nên tu phải có tự lực, phải có tha lực. Quý vị tìm lại cái bài giảng về năm lực mà Pháp Hòa đã từng chia sẻ. Ngoài tự lực, tha lực, chúng ta còn có những cái lực khác mà nếu có được trong cuộc sống tu tập thì nó tốt. Dạ, mời cô. Dạ, thưa thầy, con có câu hỏi mà con không có biết trả lời. Mỗi năm thì chồng con cứ hay gọi điện nói là tôi làm mua đồ về cúng, hôm nay là lễ Phật Hoàng. Thì con mới nói là xưa giờ con không có biết lễ Phật Hoàng sao hết, mà bây giờ nếu mà con mua đồ cúng thì con mua cúng thì sao? Cho nên con không làm thay. Nhưng mà con cứ thắc mắc hoài, tại sao mình phải cúng lễ? Năm nay chị chồng con cũng ngày mùng 10 tháng Giêng, phải không? Ngày tuần đó. Thì đúng rồi, mùng 9, mùng 10 tháng Giêng. Tùy mình. Thật ra thưa đại chúng là cúng Ngọc Hoàng không phải là một cái lễ nghi của Phật giáo. Đó là một tín ngưỡng nhân gian. Vì người ta tin rằng ở trên trời có một ông Ngọc Hoàng. Thật ra ông Ngọc Hoàng đó với cái nhìn của Đạo Phật là ai? Trời Đế Thích. Người Hoa gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, Phật giáo gọi là Đế Thích Thiên. Hiểu ý không? Thì trong cõi trời tam thập tam thiên có trời Đế Thích, là cung trời Đao Lợi đó. Thì cái vị trời đó là Đế Thích, mà người nhân gian gọi là Ngọc Hoàng. Thì đây là một tín ngưỡng. Phật giáo thì không có cúng cái đó. Nhưng mà bên Phật giáo Trung Hoa hàng năm có lễ cúng chư thiên vào 24 tháng Giêng. Thì á, quý vị muốn cúng cũng được, không sao, nhưng mà cái đó chỉ là một cái tâm thành của mình. Mình tin có trời, có đất. Nhưng mà cúng đó không phải là, bây giờ mình nghĩ đơn giản theo Phật giáo á, là mình cúng đó không phải mình nghĩ có ông nào đó. Chứ ông đây là sự tôn trọng. Mình gọi ông là tôn trọng. Thổ công, phải không? Là ông đất. Địa công là ông địa đó. Tài công là ông thần tài. Chữ công là để biểu tượng cho một kính ngưỡng. Quan công, ông thật ra ông tên là Vũ Quan Vũ. Nhưng mà bởi vì mình kính trọng không gọi tên, chỉ gọi họ, cho nên chúng ta gọi là ông Quan, ông họ Quan, gọi theo tiếng âm Hán là Quan Công. Ông Táo mình thờ trong trong nhà bếp là Táo Công. Vậy thì cái chữ ông đây là để biểu tượng cho sự tôn kính. Thì bây giờ mỗi bữa mình ăn cơm mình cũng chắp tay xin cảm ơn, vì thấy rằng thức ăn này của đất trời và công phu lao tác. Đất cho mình xanh sôi nảy nở, trời cho mình mưa nắng. Như vậy đây là trời đất theo Phật giáo là gì? Thiên nhiên. Vậy thì cái cúng ở đây là một biểu lộ tạ ơn thiên nhiên. Và mình có tạ ơn thì sống biết bảo hộ thiên nhiên. Quý vị hiểu ý. Cho nên Phật giáo á, cúng cái gì cũng được, nhưng phải thể hiện cái tâm cúng của mình bằng cách bảo hộ cái đó. Mình cảm ơn đất trời thiên nhiên thì phải sống biết bảo hộ thiên nhiên. Cái gì tổn hại đến thiên nhiên chúng ta giảm đi. Hằng ngày những cái chi phí, những cái sử dụng của chúng ta nên giảm những cái gì không cần thiết để chúng ta bảo hộ được thiên nhiên. Đó là một cách để chúng ta cúng cho thiên nhiên. Nhưng mà người xưa cũng bày theo một cái lễ cúng để bày tỏ. Còn cái cúng của mình là gì? Là cách sống. Như nãy Pháp Hòa nói thôi, quý vị có cúng Phật nhang đèn gì cứ cúng, nhưng mà tốt hơn hết là nên bày tỏ một cái sự cúng cho Đức Phật trọn vẹn nhất. Đó là sự tu tập của mọi người chúng ta. Thì chữ cúng trời cúng đất cũng vậy thôi, để bày tỏ. Thấy không? Thôi thì mình mua một dĩa trái cây, không có bắt buộc gì hết, bất cứ cái gì, một bình hoa, một dĩa trái cây. Hôm nay đầu năm mới, con xin cảm tạ đất trời thiên nhiên đã bổ hộ cho môi trường sống của chúng con trên hành tinh này, trên trái đất này là nói chung, và đặc biệt là ngay vùng đất con ở đây. Mình nói lên tất cả cái tâm thành của mình thì mình cũng làm đó, nhưng mình không để cho cái mê tín nó lôi, mà mình đưa thổi vào đó những cái ý niệm của chánh tín và đưa lên cho mình một cái phát nguyện sống, làm cho thiên nhiên đất trời được bảo hộ. Nữa hả? Khoan khoan, để cho cô này hỏi. Dạ. Cái gì? Này đụng tới nữa. Thật ra thì như thế này, bởi vì trong cuộc sống, hiểu không, Phật giáo không có phân biệt giới tính. Tất cả con người, nam, nữ, đồng tính, Phật giáo đều tôn trọng. Tuy nhiên, mình phải biết giới tính của mỗi người để mình có thể độ họ và đặt họ vào đúng vị trí. Ví dụ bây giờ một cái người nữ thì đi vào chùa ni thì nó dễ rồi, chùa nam thì đi vào chùa ni nó dễ rồi. Nhưng bây giờ cái gì đó tướng thì tướng nam mà tánh nữ, làm sao để vô đâu? Để vô chùa tăng thì là không được, tại vì đó có thể sinh tâm thương một người nam, mà để vô chùa nữ là không được, bởi vì tướng là tướng nam. Hiểu ý không? Ở đây không phải là phân biệt, mà là không thể đặt vào một cái môi trường nào thì trường hợp đó vị đó phải có phương pháp tu tập. Quý vị nhớ là Phật giáo không hề có kỳ thị. Lòng từ bi phải bình đẳng. Nhưng mà đã là từ bi thì phải biết bệnh tình của mỗi chúng sanh mà đưa thuốc. Người ta đau lưng thì phải cho người ta cái ghế ngồi, chứ không thể bắt người ta ngồi dưới này mà để gọi là thành Phật, ngồi thiền được. Thì cũng như thế. Bây giờ giới tính, tướng và tính nó khác, để vô bên nào cũng kẹt hết. Phải không? Cho nên trường hợp đó vẫn cho tu, nhưng mà tu tại gia. Và có tu tại gia đi nữa, nhưng mà cái tâm trí xuất gia không khác người xuất gia. Pháp Hòa giải thích sơ thôi nha, để đại chúng hiểu vậy. Cũng giống như một cha mẹ thương con là thương bình đẳng, như là cái đáy của mặt hồ. Nhưng mà đứa con nào nó khổ hơn thì mình lại để tâm nó hơn. Cho nên cái tình thương đó giống như mặt nước, nó lăn tăn, nhấp nhô, cao thấp. Đó là vì tùy duyên hoàn cảnh của mỗi người con. Nhưng mà tình thương của cha mẹ thì như đáy mặt hồ, bằng phẳng, không bao giờ có một chút kỳ thị khác biệt. Nhưng khác biệt là vì một cái đứa bệnh mình phải thương nó, chăm sóc nó hơn đứa khỏe chứ. Mà cái đứa khỏe mà lỡ nó ganh tị thì mình phải giải thích cho nó nghe, để cho nó mở lòng, nó thương người kia. Cho nên ở đây mình giải thích để mở lòng, mở lòng để thương tất cả và tiếp độ tất cả theo cái hoàn cảnh của người ta tu. Đúng ra đó, người 60 tuổi là không cho xuất gia nữa. Nhưng bây giờ có những người, người ta 60 tuổi mà ta còn khỏe, coi dù gì, phải không? Rồi bây giờ ví dụ cái bà cụ đó 70-80 tuổi rồi, giờ xin đi xuất gia, trường hợp này cũng cho xuất gia mà gieo duyên thôi, tu gì nổi nữa, phải không? Nhưng mà cuối đời mình cho người ta một cái duyên để họ kết duyên lành với Tam Bảo. Nhưng mà họ đã cuối đời rồi thì phải ráng hướng dẫn cho người ta tu cho nó tốt hơn, để cho cái đường tu cuối đời nó khá chút. Dù không phải là trọn vẹn như các vị đồng chơn hay là trung niên, nhưng mà ít nhất lão niên rồi thì cũng phải nỗ lực. Cho nên chính mà các vị lão niên mà đi tu đó cũng phải tự biết mình là lão niên xuất gia thì phải tinh tấn, đừng để cho những cái lặt vặt nó chi phối mình nữa, thì nó uổng cái chí nguyện cuối đời của mình. Vậy cô giải tỏ được chút xíu ha? Không thì Pháp Hòa giải thích vậy đó. Không có lo đi lên nghe pháp, tu pháp, mà cứ lo tu phước, như vậy không có tốt. Cái đó đúng rồi đó. Nhưng mà trong lúc con nấu thì con cũng có niệm Phật. Có một Phật tử thắc mắc là lúc nào cũng ở dưới bếp nấu ăn cho đại chúng, rồi có người nói chị tu vậy là trật rồi, tối ngày cứ lo tu phước mà không lo tu tuệ, phải không? Rồi cái không biết có trúng không, mà thấy chắc trúng rồi mới khóc nè. Chứ nếu không trúng là mình bình thản rồi, đúng không? Thật ra thưa đại chúng, trong phước nó có huệ, trong huệ nó có phước. Khi cô nấu ăn, dù cô không lên nghe pháp, nhưng mà cô biết được rằng cái thời gian cô hy sinh này cho rất nhiều người được tu tập trọn vẹn tốt. Cô nhận thức được điều đó tốt cô mới làm chứ. Mà nhận thức là trí rồi, là mình mới ứng dụng cái việc làm của mình. Hiểu ý không? Cho nên đừng có lo cái chuyện mình làm mà mình biết mình đang làm gì thì đã có phước rồi. Nhưng có nhiều khi người ta ngồi nghe pháp suốt ngày, nhưng mà trí tuệ của những người nghe là trí tuệ bấp vế, đứng dậy tuột hết trơn. Này Phật nói, em không có nói à. Phật nói trong kinh là có ba loại trí tuệ. Có những trí tuệ như là bấp vế, có trí tuệ lộn ngược. Có nhiều người, bây giờ quý vị tưởng tượng cái chân mình để về một đống kẹo nè, đứng dậy thì kẹo làm sao? Rớt xuống hết. Thì có chân, nhiều khi mình nghe rất nhiều nhưng mình đứng dậy là rớt hết, không thuộc cái gì hết, không nhớ cái gì cả. Thì người đó có mặt trong các pháp thoại nhưng mà không ghi nhận. Còn mình chẳng có biết gì hết á, chỉ lo công quả thôi. Nhưng mà ai chọc giận mình vẫn nhẫn được, ai nói gì mình vẫn bình an, mình có tu. Vậy thì đây là đúng nghĩa công quả. Vừa bỏ công sức ra làm, vừa hạ thủ công phu những lời khen chê mà bình an được. Công quả nó có hai loại, hai thứ công: công sức và công phu để có được cái kết quả tốt. Hiểu ý không? Phước nó có hai loại. Phước mà mình làm vậy nè, nó có ăn có mặc là phước hết, có ngày hết. Phước này không có hết. Tôi nhận thức, tôi biết tôi đang làm gì, thì tôi đang làm điều tốt. Thay vì bây giờ một là tôi đi nấu cho đại chúng ăn, hai tôi vô casino, ba là tôi nằm nhà tôi coi phim nguyên ngày, ai làm gì tôi. Nhưng mà tôi đã vô đây rồi, đáng lý các vị phải tán thán chứ. Nhưng các vị không tán thán mà các vị nói vậy nữa. Mà mình nghe hiểu hết, Các vị trí tuệ đâu không biết mà các vị không có học theo hạnh người xưa. Mỗi lần gặp Phật cái đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng, khen Phật đó. Vậy tại sao mấy ông Phật dưới này mình không khen? Các Phật, các Bồ Tát của mình mỗi ngày mình không khen. Trời ơi, cảm ơn chị đã hy sinh công sức để đại chúng yên tâm tu học. Công đức chị vô lượng. Mà cô đừng lo, một người nói mà trăm người hồi hướng cô cũng được hưởng. Đặng chứng là việc làm gì xong mình cũng hồi hướng mà. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả. Thôi mình hồi hướng. Hiểu không? Đừng lo, cứ việc mình làm. Nhưng mà nếu mà nói theo cái phương tiện bây giờ á, cô làm xong rồi, những ngày cô không làm, bài giảng đó vẫn lưu lại, cô vẫn nghe được hết các bài giảng, cô có mất đâu. Mà nếu nói cô còn được hai nữa, được làm công quả đúng lúc, pháp nó vẫn còn lưu đó cho mình nghe, có mất cái gì đâu. Quan trọng là mình có biết cách tu tập hay không. Mời anh. Con không biết là cái câu mình chú mà cố gắng hơn mình vượt có thể vượt qua tất cả mọi khổ nạn, thì không biết cái gì nào về cái đoạn thầm chú đó có say thiếu sót gì không ạ? Sao anh không hỏi người dịch mà anh hỏi em? Bây giờ nói tới chuyện thần chú. Thần chú gọi là chân ngôn, là mật ngữ. Chúng ta gọi là tổng trì. Tổng tất cả pháp, trì tất cả nghĩa. Vậy thì cái câu thần chú đó nó linh ở cái chỗ là chúng ta vẫn duy trì nó để chúng ta vượt qua tất cả mọi cái cơn sóng gió, dù ít dù nhiều trong mỗi ngày. Không phải người ta dịch sót hay người ta đọc không trúng. Ngoài cái chuyện hành trì, nó còn phải có cái phước đức của chúng ta phối hợp. Cũng ví dụ mình có cái phước người ta cho mình rất nhiều thức ăn, nhưng mình không có phước để ăn. Bệnh quá, ăn gì vô cũng trào ra hết. Mặc dù có rất nhiều thứ. Như vậy thì quý vị nhớ là chúng ta tu tập là chúng ta cần cả phước của tự thân. Cái này gọi là phước đức của tự thân. Đây là phước đức vô lậu. Còn cái phước đức bên ngoài, vượt qua mọi cái thuận lợi trong cuộc sống, được người ta giúp đỡ thế này thế kia, đây là phước hữu lậu. Người ta giúp mình đó, mà lỡ mình sơ ý, mình vô tình mình làm ta buồn, ta nghĩ người ta không giúp nữa, thì cái này có thể giả bất cứ mất lúc nào. Thì cái phước này là phước vô lậu, à, hữu lậu. Nhưng mà chúng ta phải cần tìm cái phước vô lậu của chính mình. Đời này con gặp nhiều khổ nạn, con đang cố gắng vượt qua, nhưng con cũng đang thực tập rằng con thấy ai thành công con không ganh tị. Con thấy ai thành công con không có ganh tị, mà con sanh tâm tùy hỷ với người, ráng tạo cái phước đó. Thì chính cái phước tự thân mà không ganh tị đó, nó sẽ giúp cho mình mỗi ngày mỗi chút để vượt qua tất cả những cái khổ mà mình đang gặp bên ngoài. Đức Phật dạy trong kinh: đừng thấy điều phước nhỏ mà khinh thường, cứ làm đi. Lâu ngày từng giọt, lâu ngày nó sẽ thành một cái lu đầy nước. Nhưng ngược lại, đừng có thấy điều ác nhỏ mà cứ làm, vì làm hoài lâu ngày cái ác nó thành cái ác lớn. Cho nên á, có hai loại khổ đau mà hay là khổ nạn hay là hoạn nạn đó, nghèo khổ đó. Cái nghèo khó bên ngoài mình vượt được, nhưng mà ráng làm sao trị được cái nghèo khó trong tâm. Ganh tị nè, ích kỷ nè, nhỏ mọn nè, hay thậm chí cái mình đã được mà còn đi nói những cái điều mà làm cho người ta không được á, mình tới mình nói cho người ta tủi thân thêm, thì mấy cái đó mình nên chỉnh đốn đi để cái phước mình nó trọn. Sở dĩ ngày nay mình khổ là có một phần của đời trước đó, vừa không cho mà vừa chê trách. Có nhiều người á, Thí dụ ha, giàu không cho người nghèo mà còn khinh người nghèo nữa. Này nghèo dữ lắm. Vừa không bố thí mà vừa bị mắc cái quả nữa là gì? Còn khinh thường người nghèo. Còn đời này mình nghèo mình khổ thật, nhưng không ganh ai, không ganh với ai, không tị hiềm với ai, mà biết tùy hỷ, tùy thuận, tùy duyên. Thì cái cuộc sống tùy, Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú, biết đủ là giàu có nhất, không có bệnh là khỏe khoắn nhất. Không cần khỏe, chỉ cần không có bệnh thôi là hạnh phúc nhất. Phải không? Không cần giàu, biết đủ là giàu rồi. Và cuối cùng là gì? Niết bàn lạc tối thượng. Khi nào tâm mình có an lạc, có bình an, đó là niềm vui tối thượng của chúng ta. Đi coi một cái buổi văn nghệ, nó cười rần rần vậy, cái đó cũng chỉ tại người ta nói mình mới cười thôi, chứ mình đâu đủ khả năng ngồi yên lặng mà vẫn cười được đâu, vẫn bình an được đâu. Khi nào ở nhà một mình mà không còn sợ ma mà vẫn an lạc với cái lúc mình một mình, là lúc đó mình biết mình đã được niết bàn rồi đó, phải không? Cho nên ngày xưa có một vị thiền sư á, nghe nói không, thở nhỏ chưa từng rõ sắc không, xuân về chim yến rộn trong lòng, chúa xuân đã bị ta khám phá, chiếu trải vườn thiện đón ánh hồng. Hồi nhỏ tôi từng chưa từng hiểu được cái lý sắc không, cho nên tôi còn vui buồn theo mùa. Thấy không? Thở nhỏ chưa từng rõ sắc không, xuân về chim yến rộn trong lòng. Lúc thấy xuân về, thấy chim, thấy yến thì nó tết tết, vui theo cái cảnh thôi. Nhưng bây giờ chúa xuân đã bị ta khám phá. Chúa xuân là gì? Là một mùa xuân bất tận tận lòng mình. Lúc nào cũng có mùa xuân, dù lá rụng hết trọi, dù tuyết phủ, nhưng lòng vui là mùa xuân. Chúa xuân đã bị ta khám phá. Tối nay tắt đèn, ngồi thiền ở trên bồ đoàn tọa cụ, mà tôi đang đón một mùa xuân bất tận. Hôm nào ở nhà mà không còn sợ ma, không cần mở nhạc, không cần mở ai để mình đừng sợ ma, mà vẫn sống được lặng lẽ với mình, với chính mình, đó là mình biết chúa xuân đã bị ta khám phá và không còn phải sợ hãi gì nữa. Mình tu lâu á thì cái thô của mình có thể bớt hoặc là hết, nhưng mà cái tế nó còn. Tế là gì? Là vi tế. Thô là những cái thô thiển bên ngoài. Ví dụ như hồi đó ai chọc tới mình nổi sân lên rõ liền luôn, nhìn thấy rõ luôn. Bây giờ lửa đó nó tắt rồi, nhưng mà cái lửa ngầm trong nó còn. Đó là gì? Hờn nó, giận nó. Cái đó, cái mà mình lửa cháy đó kêu là lửa phừng. Còn cái bên trong là lửa than. Nó có khi lửa tro nữa nha. Nhìn đống tro tưởng đâu là lửa nó tàn rồi, nhưng mà moi cái đống tro đó ra thì bên ở trong tro đó vẫn còn lửa. Cho nên ngày xưa có một người đệ tử đến, một người thầy muốn thử lòng. Ông đi tới cái đống tro đó, ông gấp cho tôi một miếng lửa. Người đệ tử đứng nhìn đống tro, chạy tới nói thầy: thưa thầy, tro tắt rồi, không có lửa. Ông thầy lại bươi tro ra, cầm lên cục lửa, hỏi: cái này là cái gì? Người đệ tử ngộ đạo, hai thầy trò nói chuyện thiền đó. Tại vì người đệ tử xin thầy dạy cho con tu. Ông thầy hỏi: trong tâm ông còn lửa không? Thì người đệ tử thấy mình tu khá rồi: dạ con hết sân à. Dạ thưa thầy, tro nguội không có lửa. Ông thầy mới lại bươi tro ra, móc cục lửa nhỏ ra. Cái này là cái gì? Nghĩa là đừng có nhìn cái bên ngoài mà tưởng rằng trong lòng đó không có lửa. Tại vì cái bản chất của tham sân si, mạn nghi ác kiến, cái chủng tử đó nó vẫn có trong mỗi chúng sanh. Nhưng mà đó là những chủng tử xấu. Rồi những cái chủng tử mà thiện nó có trong người mình không? Có. Nhưng mà bởi vì chúng ta không biết tưới tẩm. Nhưng vì không biết tưới tẩm cho nên hạt lành không mọc tốt tươi. Cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đen tối cuộc đời. Quen lối bỏ hình bắt bóng, đuổi theo hạnh phúc xa vời. Tâm cứ bận về quá khứ hoặc lo rong ruổi tương lai, quanh quẩn trong vòng buồn giận, xem thường bảo vật trong tay. Bây giờ đại chúng ngồi nghiệm lại đây, mình sống tới tuổi này rồi, mình đi chùa cũng lâu, mình học Phật cũng nhiều, ăn chay cũng khá, cái gì mình làm cũng tốt hết á. Nghe đau khổ là trời ơi, hà tiện là tặng cho đủ chỗ hết á, mà cũng quanh quẩn trong vòng buồn giận mấy mươi năm hoài không hết. Xem thường bảo vật trong tay. Bảo vật của mình là gì? Đó là sự sống nhiệm màu. Mình tức, mình giận, mình phiền não như những ngọn lửa nó ngấm ngầm. Quý vị thấy không? Có những cái cuộc cháy nó không phải từ những ngọn lửa, mà từ những cái mồi của một cây nhang, của một cái điếu thuốc. Cho nên người ta nói một cái cây cưa xuống có thể làm cả ngàn diêm quẹt, nhưng chỉ cần một diêm quẹt có thể thiêu rụi cả ngàn cây. Nhất tinh chi quả năng thiêu vạn phẩm công đức chi sơn. Một đốm lửa sân có khả năng thiêu rụi cả rừng công đức. Công đức mình làm thì cũng nhiều lắm, nhưng mà một cơn nổi sân lên thì tiêu hết. Cho nên nhiều khi mình hiền lành bao nhiêu năm mà tự nhiên một ngày nào mình giữ lên mình nói nó tiêu hết trơn. Cũng giống như mình bưng một cái chén thiệt là kỹ vậy đó, xuống tới nơi, có nhiều khi đi chơi, đi du lịch đó, mua một cái bình, mua một cái chậu gì đó, cái dĩa gì đó thiệt là kỹ, về tới nhà khui vali ra sơ ý rớt cái đồ, trời đất ơi, cả tháng trời khiêng muốn chết, cưng như cưng trứng, về tới đây hứng đồ bể. Nhiều khi trong cuộc sống nó có những cái như vậy. Cho nên lửa tham, lửa sân, lửa si, vân vân. Ở trong kinh đó, nói về lửa, về nước nhiều lắm. Lửa có khả năng thiêu rụi tất cả mọi cây rừng. Nhưng mà Đức Phật nói, lửa cũng có khi mình được hiểu là gì? Lửa của trí tuệ, lửa của tinh tấn. Lửa của trí tuệ có thể thiêu rụi tất cả mọi cái mê lầm. Lửa của tinh tấn có thể thiêu rụi tất cả mọi sự lười biếng. Mà Đức Phật còn ví dụ, người tinh tấn giống như là hai cái cây gỗ mà chà với nhau. Chỉ cần dừng lại thôi là cơ hội phát lửa không có. Cho nên muốn phát lửa thì hai miếng gỗ phải chà với nhau một cách liên tục, không được dừng. Sự tu hành cũng vậy. Quý vị mà đi chùa mỗi chủ nhật quen rồi đó, bữa nào mà giống như cái hồi Covid mà không được đi chùa một thời gian, có bắt đầu nó cũng quen rồi đó. Rồi bắt đầu thấy mà Covid không được, cái mà không đi chùa được, cái chùa mở chương trình online, cái bây giờ tu online không. Không thèm đi chùa nữa, không buồn đi chùa nữa. Hồi xưa mình hát cái bài Thành phố buồn nhớ không em, ngày chủ nhật ngày để đi chùa. Rồi bây giờ mình hát lại Thành phố buồn nhớ không em, ngày chủ nhật mình cứ ở nhà. Cho nên là bên đạo Chúa người ta kêu là Chúa Nhật, thì bây giờ mình gọi là Chùa Nhật. Ngày đi chùa, Chúa Nhật là ngày của Chúa. Bây giờ mình gọi Chùa Nhật là ngày của Chúa. Một tuần lễ 5 ngày, 6 ngày mình sống cho mọi người, cho bản thân, cho cuộc sống bình thường, thì dành nửa ngày chủ nhật để mình về chùa mình ôn tập, tĩnh lặng, đi huân cái ngọn lửa tinh tấn đó đem về để mình tiếp tục, mình châm lên, mình mồi lên để cho suốt ngày hôm đó, suốt từng hôm đó. Không phải riêng gì đại chúng tại gia đâu, các vị xuất gia cũng vậy thôi. Cho nghỉ tụng kinh sáng chừng tuần là bắt đầu, từ ngày thứ 8 là bắt đầu hơi bắt đầu lười rồi. Cái gì cũng vậy hết. Cho nên ở trong chùa một năm chỉ nghỉ tụng kinh sáng được có một tuần lễ thôi, đó là cái tuần trước Tết, 25 âm lịch. Ở ngoài đời người ta đưa ông Táo 23, ở trong chùa đưa chư thiên ngày 25. Đưa chư thiên nghĩa là ngày hôm đó là mình đại khái, mình ý mình muốn nói là tiễn chư thiên để mình mạnh dạn, mình bước lên bàn thờ, leo lên tượng Phật, mình lau chùi, mình không có ngại. Mình nói vậy để mà mình ý là giống như là Phật còn ở đây, chư thiên xung quanh, mình leo lên sợ các ngài quở. Cho nên mình tuyên bố cái ngày lễ hôm nay là chúng con xin tiễn chư thiên. Rồi bắt đầu chuông mỏ gác lên hết, mấy cái dùi chuông, dùi trống, dùi mỏ đem cất hết. Sợ có nhiều người ta không biết ta lên thỉnh, cho nên mấy cái dùi đem cất hết. Ngày hôm đó là tuần lễ đó là nghỉ tụng kinh, bắt đầu hạ lư hương xuống, có thể leo lên bàn Phật lau chùi, coi như mình làm tất cả sạch sẽ chuẩn bị ăn Tết. Năm nghỉ được có 5 ngày thôi. Mà nói năm chú cũng không trọn nữa, sáng 30 là lo cúng rồi. Rồi ngoài ra là tất cả thời khóa còn lại. Còn chùa mình đây á, tuần nghỉ được 2 buổi sáng, sáng thứ bảy. Mấy chục năm nay từ khi có mấy thầy nhỏ về chùa, tại vì mấy thầy á, sáng nào cũng phải thức sớm hết. Thôi Pháp Hòa nói thôi thứ bảy nghỉ học á, cho ngủ một bữa, rồi từ sáng cho 10 giờ bắt đầu sinh hoạt. Rồi chủ nhật là phải thức tụng kinh. Sáng thứ hai toàn chúng được nghỉ, tại vì ngày chủ nhật quá mệt rồi. Thưa đại chúng là bây giờ đó là lo trưa nè. Một lát quý vị dùng cơm xong quý vị về hết 2-3 giờ là cả chùa ra dọn cho tới tối. Dọn từ trong tủ lạnh, từ trong nhà kho, tất cả mọi nơi. Bữa nào có nhiều ngày dọn tới 11-12 giờ khuya. Nguyên ngày chủ nhật, nguyên một cái cuối tuần, thứ bảy chủ nhật quá mệt. Rồi thì sáng thứ hai cho nghỉ, tối thứ hai tụng kinh tiếp. Thời khóa như vậy để làm gì? Có nhiều vị mới than, trời ơi đi tu mà thời khóa nó khích khao quá. Pháp Hòa mới nói khích vậy đó mà còn chưa ngủ nữa. Cho mệt như vậy để chi, về phòng ngủ. Còn tỉnh quá, người ngủ không được, hay thuyết pháp cho người ngủ. Mình nói ví dụ vậy. Cho nên lửa đây nó tượng trưng cho nhiều lắm, tùy theo cái nhìn. Ở cái mặt mà muốn hướng dẫn chuyện tu tập thì lửa như là những ngọn lửa tham sân. Nhưng mà lửa có khả năng thiêu rụi thì ở đây lửa trí tuệ cũng có khả năng thiêu rụi tất cả mọi cái ác pháp. Lửa tinh tấn nuôi dưỡng, nung nấu một con người tu tập. Cho nên Pháp Hòa hay dùng cái từ hồi mà thời Covid đó, thời khóa liên tục. Quý vị biết Covid mà mấy thầy ở chùa là coi như là tu ráo riết luôn đó. Một ngày học 2 lần, tụng bao nhiêu thời kinh, không cho nghỉ. Tại vì sao? Đây là cái cơ hội. Mình còn làm việc thì việc nó tới mình ngưng. Có nhiều khi mình phải đình trệ cái thời khóa của mình. Nhưng mà một năm, lúc mà năm 2020 mà Covid gọi là cực kỳ nguy hiểm, đỉnh điểm là ở đây tu ráo riết. Sang trưa chiều tối thời khóa liên tục. Nhờ như vậy đó, bây giờ nhìn lại những bài giảng Pháp Hòa hạnh phúc, những gì Pháp Hòa muốn nói với các thầy trong bao nhiêu năm qua nói không hết. Bởi vì nói bữa nghỉ 3-4 bữa, suốt thời một năm ở nhà mỗi ngày nói 2 lần, trưa 2 giờ, chiều 6 giờ. Sáng 6 giờ tụng kinh, 10 giờ, 9-10 giờ tụng kinh, chiều 4 giờ tụng kinh, tối 7 rưỡi tụng kinh. 4 thời kinh, 2 lớp học. Trú dạ lục thời hằng kiết tường, ngày đêm 6 thời được an lành. An lành trong mỗi giây mỗi phút. Ai mà bị Covid mất, đám tang ở nhà hoàng, Pháp Hòa đi hết. Mấy thầy không ai đi hết, mình qua đi thôi. Tại vì mình làm chủ thì mình phải chịu. Nhưng mà không bỏ đám tang nào hết. Thậm chí có những người họ bệnh, gia đình họ không dám tới, giao luôn cho thầy. Pháp Hòa tự nấu cơm, tự mua nhang, mua đèn, tự đem tới, tự cúng, tự thiêu, tự làm hết, làm gia chủ mà làm thầy đám luôn. Hôm nay mình học tiếp Kinh Pháp Cú, câu 137, 138, 139, 140, 4 câu này nó dính chung. Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe. Dùng trượng phạt không trượng, làm ác người không ác. Trong 10 loại khổ đau, chịu gấp một loại khổ. Đó là một câu. Câu 138. Hoặc khổ thọ khốc liệt, thân thể bị thương vong, hoặc thọ bệnh kịch liệt, hay loạn ý tán tâm. Câu 139: Hoặc tai họa từ vua, hoặc bị vu trọng tội, bà con phải ly tán, tài sản bị mất, bị nát tan. Câu 140: Hoặc phòng ốc nhà cửa bị hỏa tai thiêu đốt, khi thân hoại mạng chung, ác tuệ sanh địa ngục. Đó là bốn câu kệ. Đây là câu nguyên Trường Hàng. Nếu lấy dao gậy hại người toàn thiện, toàn nhân, lập tức kẻ kia phải thọ lấy đau khổ trong 10 điều. Nghĩa là mình đối xử xấu ác với một người toàn nhân toàn thiện thì đây là quả báo của 10 việc làm ác đó. Thứ nhất, thống khổ về tiền tài bị tiêu mất. Hai là thân thể bị bại hoại. Ba là bị trọng bệnh bức bách. Năm là bị tán tâm loạn ý. Sáu là bị vua quan áp bức. Bảy là bị vu quan trọng tội. Tám là hoặc bị quyến thuộc ly tán. Chín là tài sản tan mất. Phòng ốc nhà cửa bị giặc thiêu đốt. Cuối cùng là chết đọa địa ngục. Đó là 10 cái quả mà của một người làm ác. Xin nói lại bốn câu này. Tại sao gọi là dùng trượng phạt không trượng? Cái chữ không nghĩa là không có gậy, lấy gậy đánh người không có gậy. Giống như mình nói đơn giản là lấy gậy mà đánh người tay không. Mà cái người tay không ở đây là tượng trưng cho người hiền. Cho nên gọi là dùng trượng phạt không trượng. Làm ác người không ác. Nghĩa là mình làm ác với cái người họ không ác. Cái người ta không xấu mà mình cứ đối xử xấu với người ta. Người ta không gây hấn với mình mà mình cứ gây hấn với người ta. Người ta giữ im lặng với mình mà mình cứ đem người ta ra mình chửi bới hoài. Thí dụ vậy. Thì đây là những cái việc làm mà nhất là nếu lỡ mình mắng chửi nhầm cái người họ có đạo đức, họ có cái hạnh đức, hay nói cách khác là bậc thánh, thì mình sẽ bị tổn. Ở đây bản thân người đó không có phạt gì mình đâu, nhưng mà nhân quả nó tự chiêu. Nhân quả nó tự chiêu. Pháp Hòa ví dụ, mình đi ra đường, mình ỷ mình lớn con, mình đánh một đứa nhỏ, thì cái đứa nhỏ đó có thể nó là con cháu gì của mình, hay bậc quá là nó là một người bên đường, nhưng mà tại vì nó nhỏ con, nó hiền quá, nó không đánh lại mình, cho nên nó chịu ngồi đó đánh, nó cho mình đánh nó. Nó đâu có quyền hạn gì để nó phạt mình đâu. Nhưng mọi người đi ngang thấy cái điều mình làm, người ta sẽ tự can dự vào đó. Thì người ta phone cảnh sát. Ở đây là quý vị biết không, cái chuyện đó bình thường lắm. Người ta nghe cái nhà kế bên đó, mà người đó hành hung một con thú, hành hung một đứa nhỏ, tự động người ta gọi cảnh sát à. Gần chùa mình hồi xưa có một cái gia đình đó, người Tây Phương đó, mùa đông họ có con chó, mà bữa đó trời lạnh mà họ quên mang nó vô. Trời, con chó nó lạnh đó. Nó lạnh rồi nó tru, nó hét suốt đêm, nó sủa suốt đêm. Hàng xóm gọi liền. Hàng xóm gọi cảnh sát không phải vì cái tiếng sủa con chó họ ngủ không được, mà họ thưa cái gia đình đó đã đối xử với con chó không tốt, đã đem một con chó để ở ngoài lạnh như vậy. Cho người Tây Phương ở đây họ quý thú vật lắm. Mà họ thấy mình mà đối xử với một con chó con mèo mà theo cái kiểu hành hung đánh đập là họ có thể họ gọi cảnh sát. Hôm rồi trên Tây Thiên có một con chó, nó đi vô trong cái đất của chùa, rồi nó lẩn quẩn suốt ngày ở đó, nó không chịu đi đâu hết. Có lẽ nó đi lạc, nó không biết đường về hay sao. Mà quý vị biết không, mấy em trẻ đó, nó lên đó cả tuần lễ nó sinh hoạt, rồi nó thấy có một con chó trên đó. Vậy mà nó đi cái county xung quanh nó, cuối cùng nó tìm ra được cái nhà chủ nhân của con chó đó, để nó chở con chó đó, nó trả lại cho cái nhà đó. Rồi trong một cái năm nó có một cái khóa tu, có một con mèo nó có mang, nó đến Tây Thiên rồi nó chui ở dưới một cái xe, một cái hái gì nó xanh, đâu cả chục con vậy đó. Trời ơi, mấy đứa nhỏ nó mừng như là lượm được vàng, nó hùng tiền, nó đi dollar store, nó mua một nhà đô. Đứa mua mền, đứa mua đồ nằm, đứa mua cái chén cho mèo ăn, nó mua đủ thứ, nó về nó bày nguyên một khu vực cho mèo. Mình có thích không thích cũng không dám nói. Nói nó nói mình không có từ bi. Người ta mình quan niệm á, chó gì mèo đến nhà thì khó mà chó đến nhà thì hên. Cho nên mình gặp con mèo là mình không thích, thí dụ vậy. Nhưng mà nếu mình nói như vậy, nó nói mình kỳ thị, nó nói mình tầm bậy. Thích không thích gì, nhưng mà mình sống ở đâu mình phải hiểu cái văn hóa đó. Cho nên thấy mấy đứa nó hùng tiền với nhau, nó đi mua một xe đồ về, Pháp Hòa hỏi mấy đứa đi đâu, nó nói có 10 con mèo mới sanh, tụi con hùng tiền lại để lo cho mèo. Nó trời ơi, tu hành gì cũng có mèo. Cho nên thưa đại chúng là dùng trượng phạt không trượng. Cái không trượng là không có gậy, tay không. Mình lấy, ví dụ mình á, người ta hiền lành, người ta biết chửi mình, nhưng mình dư sức, mình dư từ ngữ mình chửi, thì mình cứ chửi thoải mái, mát miệng mình thôi. Nhưng mà nhân quả nó không tha. Người đó không có làm gì mình hết, không có rủa xả gì mình, không có thưa kiện gì mình hết. Nhưng mà trên đời có những cái chuyện người ta thấy bất bình thì người ta rút dao tương trợ. Mình hành hung một người khác, mình ăn hiếp một người khác, thì người khác thấy bất bình người ta sẽ ra tay. Cho nên đó là cái nhân quả. Dùng trượng phạt không trượng, làm ác người không ác. Mình cứ làm ác với người họ không ác. Mà trong cái văn Trường Hàn gọi là lấy dao gậy hại người hoàng, hại người toàn thiện toàn nhân. Người toàn thiện toàn nhân là tượng trưng cho không trượng và không ác. Thì mình hành xử như vậy thì mình sẽ gặp 10 cái quả báo. Trong này mới kể ra 10 thứ quả: đau khổ vì tiền bạc mất mát, thân thể bị hư hoại, thân thể bị bệnh hoạn, tâm ý tán loạn, bị vua quan bức bách, bị vu trọng tội, quyến thuộc ly tan, tài sản bị tiêu diệt, nhà cửa bị thiêu cháy, chết đọa vào cảnh khổ. Cái câu kinh Pháp Cú này á, Đức Phật nói là do cái vấn đề ngài Mục Kiền Liên. Hồi nãy quý vị có nghe kinh soi gương không? Cái kinh soi gương đó không phải Phật nói. Kinh soi gương đó là do ngài Mục Kiền Liên dạy cho các sư đệ của mình. Này các bạn đồng tu, giả sử như có những người cùng tu đến nói với nhau rằng: xin các bạn hãy nói chuyện với tôi, xin các bạn hãy chơi với tôi, hãy chuyện trò với tôi. Nhưng mọi người từ chối không dám. Thì người đó phải nhìn lại vì sao mà mình bị người ta từ chối chơi với mình, vì sao mình bị người ta từ chối không dám tới gần mình. Có thể vì mình thường hay cấu kỉnh, nói những lời cấu kỉnh khó nghe. Có nhiều khi mình mượn oai hùm, có nhiều khi mình chỉ trích, mình mã lị người khác, vân vân. Và những đức tính đó không ai dám tới gần mình, không ai dám nói chuyện với mình. Ngày ngày Mục Kiền Liên dạy rất kỹ trong cái bài kinh hồi nãy, nếu quý vị nghe và tư duy. Nhưng mà quý vị biết ngài Mục Kiền Liên là nổi tiếng là người có thần thông. Vậy mà cuối cùng quý vị biết ngài Mục Kiền Liên chết bằng cách nào không? Ngài bị một nhóm người đánh chết ở trước cửa Tịnh Xá Trúc Lâm. Và khi ngài Mục Kiền Liên bị đánh đến nỗi sắp chết, cái giây phút sắp chết, thì ngài A Nan mới hỏi ngài Mục Kiền Liên: sư huynh, sư huynh là một người có thần thông như vậy, tại sao khi người ta đánh sư huynh không dùng thần thông chạy trốn đi, bay lên trời đi, tại sao phải để cho người ta đánh mình như vậy? Thì ngài Mục Kiền Liên trả lời: khi nghiệp lực nó đến, một chữ thần còn không được, đừng nói tới chữ thông. Khi nghiệp lực nó đến, hai chữ thần thông bình thường mình nói ào ào, nói mạnh dạn vậy đó, Vậy mà nghiệp lực nó đến, một chữ thần còn không nhớ thì lấy gì nhớ chữ thông. Như Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe, ở đây có một bác Phật tử khi bác bệnh nặng sắp mất, Pháp Hòa vào bệnh viện thăm bác. Pháp Hòa nhắc bác: bác ơi, nhớ niệm Phật nghe bác. Quý vị biết bác nói rất thật như thế nào không? Thưa thầy, cái thân mà nó đau bệnh rồi á, một chữ niệm cũng không nhớ, nhớ tới chữ Phật. Chứ niệm Phật mà bác nói lúc đó một Nam A Di Đà Phật, bác nói một chữ A mà nói không nổi nữa thì nói làm gì tới bốn chữ A Di Đà Phật. Thế mới biết rằng á, nhất triêu ngọa tật tại sàng, chúng khổ quanh triền bức bách, hiểu tịch tư thổn tâm lý hồi hoàng, tiền lộ mang mang vị tri hà vãng. Thế mới biết một sáng nào mình nằm bệnh trên giường rên hì hì đó, nhất triêu ngọa tật tại sàng, các cái khổ nó quanh mình nó bức bách, chúng khổ quanh triền bức bách. Giây phút đó hiểu ra rồi, hiểu được rồi thì sao? Tâm lý quá lo lắng, tại vì mình đã không lo tu về trước. Không lo tu lúc trước khỏe không lo tu. Hiểu tịch tư thổn tâm lý hồi hoàng, tiền lộ mang mang, đường phía trước thì quá là mờ mờ mà không biết đi về đâu. Tự hận tạo bất dự tu. Tự mình đã hận, đã trách mình, tự trách mình lúc khỏe không lo tu. Tự hận tạo bất dự tu, sớm trước đó mình không lo tu, thì bây giờ đây là cái quả. Khi mình khỏe đó, nói cái gì cũng được hết á. Nhưng mà khi mình nói cho hung đó, phải nghĩ cái lúc nằm trên giường bệnh. Mà mình càng không dễ thương thì ai tới thăm mình? Lúc đó rên với ai? Lúc đó rên với ai? Và ai là người ôm ấp, là vỗ về mình? Cho nên trong bốn loại nghiệp, theo cái luận thắng pháp đó, trong bốn loại nghiệp thì cái nghiệp giây phút đó gọi là cận tử nghiệp. Thưa đại chúng, thắng pháp yếu luận có bốn loại nghiệp. Một là cực trọng nghiệp, hai là cận tử nghiệp, ba là tập quán nghiệp, bốn là tích tuệ lý nghiệp. Bây giờ Pháp Hòa giải thích sơ cho đại chúng nghe thế nào gọi là cực trọng nghiệp. Nếu người nào phạm vào tội giết cha, giết mẹ, làm thân Phật ra máu, nghĩa là tự mình do tức giận, do kỳ thị đập đổ những cái tượng của các bậc thánh, tất cả những cái đó gọi là cực trọng nghiệp, khỏi cần 49 ngày. Cho nên trường hợp cúng 49 ngày đó là cúng cho mình, con người mình nó có tội và thiện và ác nó trộn rộn, cho nên trải qua 49 ngày để rồi gì, để phân biệt, để mà phân xử coi cái nào nặng cái nào nhẹ. Nhưng có những người không cần qua 49 ngày đâu. Nếu cái người đó họ cực kỳ của thiện, họ không cần trải qua 49 ngày, họ lập tức tái sinh vào cái cõi lành mà họ đã tích lũy. Nhưng mà những người nào mà họ cực kỳ ác, khỏi cần 49 ngày, họ vừa tắt thở, thân hoại mạng chung đời này, lập tức đi tái sinh theo cái nghiệp xấu của họ liền mà không cần trải qua 49 ngày. Thì cái đó gọi là cực trọng nghiệp. Nhưng mà cực trọng nghiệp nó hai loại, thiện hay là bất thiện. Cực trọng nghiệp thiện thì sanh lên, cực trọng nghiệp ác thì đi xuống, mà không cần, mình có cầu gì cũng vô ích. Cho nên con người của mình á, không biết mình thiện bao nhiêu, không biết ác bao nhiêu. Cho nên khi mất ra mình cúng 49 ngày là để làm gì? Để cái cơ hội tạo phước cho mình. Pháp Hòa hay ví dụ vậy nè. Đời sống hàng ngày của chúng ta đó, chúng ta đi làm có nhiêu tiền bỏ vô nhà băng, dành dụm đó để làm gì? Để chi dùng. Điều đó đúng thôi, tại vì đời sống là phải cần có tiền, cho nên đi làm dành dụm, bỏ tiền vô trong ngân hàng để dành xài, dành dụm. Cái đó là tích lũy, tích lũy nghiệp. Nhưng mà quý vị dành dụm tiền, nhưng mà đừng quên dành dụm cái phước. Có cái việc gì mình làm phước được làm đi, để bỏ vô cái ngân hàng phước. Tại vì nếu mà chỉ lo tìm đi kiếm tiền, bỏ cái ngân hàng tiền không, phước nó không có, tiền nó cũng dễ mất. Tại phước không có thì bị con nó phá nè, ăn trộm nó vô nè, nước nó trôi nè, lửa nó cháy nè. Cho nên rồi á, mình không có phước á, mình không có biết cách xài tiền, bị người ta dụ dễ quá. Cho nên phải có phước. Mà bây giờ muốn tìm phước tìm đâu? Dễ lắm. Một lời nói, một hành động, một cái suy nghĩ thiện cho ai là phước hết. Cho nên mà ráp lại mà không có chuyện gì tốt của người ta mà nói đó, chừng ngày đó mình nhìn là mình, ủa sao sáng giờ tôi không có cái gì tạo phước mà toàn là nói gì đâu không à. Thành thử cái ngân hàng phước của mình nó giảm, chi quá chừng. Thành thử mình chi phước nhiều, mình không tích lũy phước. Cho nên đi làm kiếm tiền mỗi ngày không có xấu, nhưng đừng quên tạo phước. Thí dụ quý vị đi ngang một cái người bệnh, ở trong bệnh viện mình đi thăm bệnh á, mình thăm chị A, tại chị quen với mình. Nhưng mà trên đường mình đi vào cái ho quê, có nhiều người bệnh hơn nữa, khác bệnh là mình ngồi, trong tâm mình khởi lên: nguyện cho tất cả các vị này gặp thầy, gặp thuốc và giảm được những cơn bệnh. Mình đi thăm chị A thôi, nhưng mà nhờ chị A, chị ở trong bệnh viện đó, mà mình thấy được cái vô thường lão bệnh, cho mình khởi được cái tâm từ, mình rải ra cho các vị đó, cái mình đi thăm bệnh ra mình có được chút phước. Thăm được chị A là một phước rồi, cầu nguyện luôn cho ông B, ông C, ông K, ông F gì đó, tích phước. Mà quý vị nghĩ coi, trên đời này hãy mở miệng mà ai thấy ai mà tốt tốt ấy, thí dụ thấy người đó con thương, trời chị có phước quá. Thấy chồng thương, chị có phước quá. Thấy người đó sống dư dả, trời chị có phước quá. Thấy người đó làm ăn được, cái chị có phước quá. Đâu cần phải Phật giáo đâu, không cần phải là đạo Phật, bất cứ ai mà thấy người ta có những điều kiện gì tốt, cái mình nói chị có phước quá. Vậy mà mình không tạo phước. Người ta có phước là tại người ta tạo. Bây giờ mình kiếm tiền thì hơi khó, chứ kiếm phước không khó. Nhưng mà muốn mất phước cũng dễ lắm. Tại vì chỉ một lời nói, một hành động, một cử chỉ. Cho nên trong Bồ Tát giới ha, mình có bản chất của tham nha. Cho nên có duyên tham nha, cách thức tham nha, nghiệp tham nó hình thành nha. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè, những cái người mạo danh Pháp Hòa, hay là các thầy hay các vị khác mà để lường gạt người khác đó, người đó có cái nhân tham. Rồi cái duyên tham là gì? Là duyên tham là họ có phương tiện Facebook, họ có phương tiện liên lạc qua những cái đường dây Internet. Họ có phương tiện là nhân dịp các vị đó được mọi người thương quý, lợi dụng tên tuổi các vị đó, gọi là nhân tham. Vì mình có cái nhân tham cho nên mình có cái duyên tham. Rồi mình nghĩ ra cái cách tham. Cái cách tham là gọi là phương tiện tham, cách tham, duyên tham, nhân tham, phương tiện, duyên và cách thức. Ba cái này nó kết hợp lại, nó thành ra cái nghiệp tham. Đó, giờ gạt người ta được, ta mới chuyển 300 mấy đô. Mình không có nhân tham, không có duyên tham, không có cách thức tham, làm gì có nghiệp tham. Cho nên nó sẵn, ví dụ như mình nó thích, có cái tính thích hay làm boss người khác. Gặp có những người ta tới, người ta hiền lành, người ta nhút nhát, người ta không dám nói gì về mình hết, cái bắt đầu mình mặc tình, mình ra oai. Thành thử ra sẵn mình có cái tính ra oai, gặp đúng người sợ oai. Rồi mình nghĩ ra cách thức nào để mà hâm dọa người ta ra, thành ra cái nghiệp, thành ra cái nghiệp ra oai. Thành thử ra Bồ Tát giới dạy rất kỹ, có nhân, có duyên, có cách thức. Cho nên ba cái đó nó hợp lại, nó thành ra cái nghiệp. Nhân tham, duyên tham, cách thức tham, tạo thành ra nghiệp tham. Cho nên cái đầu tiên là cực trọng nghiệp. Thì bây giờ á, cái người mà cực trọng nghiệp này thì thôi khỏi nói rồi. Nhưng mà có một cái loại nghiệp mà chúng ta nằm, chúng ta sắp sửa nó kề cận với cái chết đó, là cận tử nghiệp. Ví dụ Có những người á, sắp chết cái bắt đầu sanh tật, chửi bậy, tánh tình kỳ cục, nghi ngờ, hung dữ hơn hồi xưa. Có những cái tánh nó thay đổi lạ lùng về cái tuổi già. Hay là họ nằm trên giường bệnh họ hét lên: đừng có rượt tôi, đừng có rượt tôi, lo lấy đồ của tôi kìa, lấy đồ của tôi kìa. Họ ha họ hét những cái hình ảnh mình không thấy. Đó là cận tử nghiệp. Chữ cận là kề cận. Cái nghiệp mà nó sát cái cửa tử của mình đó. Cho nên á, bây giờ muốn mình giảm đi cái cận tử nghiệp xấu á, thì cuối cùng phải trở lại cái thứ ba là tích lũy. Ráng tích lũy cái tốt, để lúc mà già nó cái đó nó đi ra. Hàng ngày nó đi ra. Thí dụ ha, bây giờ quý vị tích lũy kinh ở trong người của mình. Pháp Hòa có một bà cụ, bà 93 tuổi, lâu lâu bà nằm mớ. Mà quý vị biết bà nói gì không? Bà mớ nguyên một thời kinh. Bà ngủ bà mớ nha, mà bà nói: đại từ đại bi mẫn chúng sanh, đại hỷ đại xả thế hàm thức, tướng hảo quang minh vô đẳng luân, vân vân. Bà tụng nguyên một cái thời kinh trong khi bà mớ. Vậy thì bà cụ này có cái gì nghiệp? Tích lũy nghiệp. Mình hằng ngày mình nhớ kinh, nhớ những câu hay để mình để trong lòng mình, tích lũy đó. Để chi? Khi đụng chuyện gì nó đến, mình có câu đó ra mình nói. Ví dụ như mình tức giận quá, cái mình nhớ lại cái bài kệ: mang áo của người tu, tâm tư thường khỏe nhẹ. Cái bài đó hôm nay Pháp Hòa dạy cho mấy chú nhỏ trên Tây Thiên, cái bài đó còn lưu trên bảng, không biết có ai nhớ không ta? Ngài ngồi đó ba lần đó mà không biết có nhớ không. Em thấy nhiều người tụ lại chỗ đó đó mà không biết tụ nhịn bảng hay nhìn ai. Mang áo của người tu. Tại sao Pháp Hòa không bôi cái bảng đó? Không cần thiết để bôi kệ. Một bài kệ tốt, kệ hay, để đó đi coi ai có đọc, có thuộc gì không. Mà không biết có ai thuộc không. Mang áo của người tu, tâm tư thường khỏe nhẹ, nguyện sống đời thảnh thơi, mang vui cho trần thế. Nếu mà mình thuộc được cái bài đó, nó tích lũy trong cái đầu mình á, thì khi bất thiện nghiệp nó đến á, cái mình nhớ lại: mang áo của người tu, tâm tư thường khỏe nhẹ. Mình đã nói rồi, nguyện sống đời thảnh thơi, mang vui cho trần thế. Cho nên á, mình thuộc nhiều kinh, thuộc nhiều bài kệ tốt lắm. Tại vì nó là một loại tích lũy nghiệp, nó sẽ trợ giúp cho mình trong lúc cận tử nghiệp. Và nếu mình thiện được khá nữa thì khỏi cần qua 49 ngày thì là cực trọng nghiệp, thiện hết. Còn ai có cúng cho mình 49 ngày là extra, là bonus, là cho thêm tốt. Mình có 100 ngàn đi chơi rồi mà con nó không biết, nó cho thêm 50 ngàn nữa, dạy gì không lấy. Ví dụ vậy đó. Tức là mình có cái phước rồi, ai cho thêm phước là tốt. Rồi bây giờ cái thứ ba là gì? Cái thứ tư là gì? Tập quán nghiệp. Những hành động từ tập quán cá tính con người, tập quán có nghiệp tốt, có thể giúp chúng ta hoan hỷ khi chết. Cho nên quý vị tập đi. Tập là gì? Huân tập cho thành một cái thói quen dễ dãi. Có vị lên hỏi Pháp Hòa: thầy ơi, làm sao chết cho nhanh, làm sao chết mà không bị, không có khó khăn, nói chung là chết dễ dàng á. Đơn giản lắm, sống dễ dàng. Sống đừng có khó dễ với ai. Bây giờ mình muốn mà không được thì phải nhẹ nhàng thôi, nó đơn giản vậy à. Thí dụ bây giờ mình nói thèm cơm mà giờ người ta không có cơm, có cháo à. Rồi, nhẹ nhàng ăn cháo là khỏe ru à. Còn đằng này á, ăn cháo nhưng mà tức nó hoài, dặn nấu cơm mà không nấu, mời tới ăn cơm mà rốt cuộc đẩy cháo. Nói tùm lum tà la ra mà cũng ăn chén cháo. Phải chi mình dễ dàng được như vậy. Cái sống mình dễ thì cái chết không có khó. Cho nên cái nhân sao, cái quả nó vậy. Hôm qua Pháp Hòa dạy, Pháp Hòa hướng chia sẻ với đại chúng cách Pháp Hòa dạy mấy thầy mấy chú đó. nó là không được ăn cắp. Nhưng mà cái quả mình ăn cắp là từ đâu mà ra? Từ cái nhân mình tham. Cái nhân tham nó dẫn tới quả ăn cắp, mà cái nhân không tham thì dẫn tới quả không ăn cắp. Cho nên mình phải có tập quán nghiệp. Tập quán là gì? Là những cái tập tục. Pháp Hòa ví dụ nè, mình cúng trên bàn thờ của người Việt Nam mình đó, để cái cặp, để ba đôi đũa đó, là có phải là một loại tập quán không? Tại vì mình người Việt Nam, mình ăn cơm bằng đũa, cho nên hãy nói cúng cái bày đũa ra. Bây giờ thí dụ bây giờ mình nói với một người Tây Phương là bày một cái bàn thờ cúng, họ để ba cái nĩa được không? Đó là tập quán của họ. Tự nhiên người ta đang để ba cái nĩa dẹp hết trơn, nó không cúng phải cúng đũa. Tập quán đó, cái tập quán của mình đó, đâu có cái, đâu có một cái luật lệ nào quy định. Bộ thế giới này có mình ăn đũa cái bắt mọi người ăn đũa hết à? Mình đưa đũa, mình đưa muỗng cho người Ấn Độ vô ích. Pháp Hòa đi trai tăng với mấy thầy người Tích Lan, họ dọn cơm cho mình á, là họ dọn có đũa, à, xin lỗi, có nĩa, có muỗng nha. Mà họ dọn cơm cho các sư Tích Lan là không có gì hết, tại vì các sư ăn bốc, các sư trút cà ri vô rồi các sư mới cầm cái tay, các sư gom gom về, các sư bỏ miệng, các sư ăn, ăn xong rồi phát ngừng cái tô, rửa tay, phát khăn cho lao. Tại họ biết mình người Việt Nam, không phải cái tập quán mình không phải ăn bốc. Nhưng mà nếu như mình tập quán những cái xấu thì đây là nó tích vào trong đó. Cho nên nghiệp có bốn loại ha. Thứ nhất là gì? Thập thuộc đi. Thứ nhất là gì? Cực trọng nghiệp. Thứ hai là cận tử nghiệp. Thứ ba là tập quán nghiệp. Thứ tư là tích lũy nghiệp. Đời sống hàng ngày của mình, những cái phong tục tập quán của mình, mình huân cái tốt thì nó thành ra cái tốt. Mình huân cái huân tục tập quán xấu, nó thành ra cái xấu. Rồi những lời nói, những cái câu từ nào mà nó hiền lành, nó rao trong tâm mình, gọi là tích lũy thiện. Nó là tích lũy nghiệp mà thiện. Nhưng mà ngược lại, mình tích lũy những cái không lành mạnh thì cũng là một loại tích lũy nghiệp, mà tích lũy nghiệp xấu. Người ta đụng tới mình cái là thôi, những cái chữ đó nó đi ra nó chửi ngọt luôn. Còn nếu mình có những câu hiền lành thì nó đi ra những câu đó. Cho quý vị thuộc kinh nhiều rất tốt. Nghe kinh, thuộc những cái câu kinh, không cần thuộc chữ Hán, thuộc tiếng Việt cũng được. Một bài sám hay như vậy đó, mà quý vị thuộc một đoạn là cũng khá rồi. Ví dụ như câu nãy đó, mình tụng á: nguyện học nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu, nguyện xin tìm hiểu nỗi khổ của mọi loài, tập từ bi hành hỷ xả, sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Trời ơi, mấy cái câu đó nó ở trong tâm mình rồi đó. Đụng chuyện gì mình nhớ trực tới nó, mình chuyển được, mình hạnh phúc ghê ốm lắm. Những khi mà mình chuyển được cái tâm xấu của mình, giây phút đó đó, mình mừng lắm. Không biết ở đây có ai có cái tâm trạng đó không? Quý vị mà hôm nào thắng được một cơn giận, quý vị mừng. Thì trong kinh gọi, trong kinh hay diễn tả đó, chư thiên rải hoa. Phật nói pháp xong chư thiên rải hoa tán dương. Hoa đó là gì? Là tượng trưng cho cái đẹp, cái niềm vui. Khi nào mình thắng được những cái xấu dở trong người mình, mình tăng trưởng lên, một cái niềm vui lắm. Hôm nay mình giỏi quá, sáng sớm bị kiếm chuyện, mà mình nhìn lại mình thấy người ta không có chuyện gì để mình kiếm hết, mình vui quá. Người ta nhìn mình đủ chuyện để kiếm hết. Có một ở chùa có sư cô Pháp Huệ đó, mỗi lần Pháp Hòa chọc cái cổ cô nói tối ngày cứ kiếm chuyện hoài. Pháp Hòa nói tại vì cô có nhiều chuyện cho người ta kiếm. Quý vị nhớ bốn loại nghiệp ha: cận tử nghiệp, cực trọng nghiệp, cận tử nghiệp, tập quán nghiệp và tích lũy nghiệp. ráng tích lũy cái thiện, ráng có những cái tập quán tốt, ráng có cái gọi là hai cái này nè, nó sẽ giúp cho mình ở cái chỗ cận tử hay là ở cái chỗ cực trọng. Còn nếu lỡ á, mình có người thân mà sắp chết mà la hét ở trên giường bệnh vậy đó, quý vị phải đại diện cho người đó, sám hối cho vị đó, niệm Phật trì chú sám hối cho vị đó: con xin thay mặt cho mẹ con tên là gì đó, xin thành tâm sám hối tất cả những nghiệp chướng từ vô lượng kiếp cho đến đời này. Thật ra đó, mình thay thế một chút thôi nhưng mà đỡ chút. Vì sao? Vì mình với người đó có liên đới. Và cái lúc người đó đang như vậy đó, mình khai thị họ rất tốt: má ơi, má dằn lại, má niệm Phật theo con nè. Lúc đó đó họ thấy những hình ảnh trên họ hét, thì bây giờ mình ở đây mình phải giúp họ trở lại. Má tỉnh, má niệm Phật, mình niệm Phật giúp cho cái người đó chuyển hướng. Bởi vì tâm cái họ đang thấy cái hình ảnh cho nên họ tác động, mà mình không giúp họ, mình ở bên ngoài mình phải giúp họ. Cũng giống như một người nằm mớ, người ta đang vẫn trong nhắm mắt mà họ mớ họ la, mình tới mình dỗ: tỉnh tỉnh, đừng có sợ. Mà họ giật mình dậy, tất cả những hình ảnh đó vẫn còn, mồ hôi họ tuôn ra, mình có mặt, mình comfort họ, mình làm cho họ đỡ đi. Cho nên á, mình gặp người thân nào mà cận tử nghiệp xấu đó, sám hối, giỏi nữa mượn thủy sám về tụng cho họ, bất cứ một loại sám hối nào. Còn nếu quý vị không thời gian, cứ trì chú vãng sanh, cứ trì cái chú giảng sanh quyết định chân ngôn Nam Mô A Di Đà Bà Dạ đó, trì cái chú đó càng nhiều càng tốt. Tại vì cái chú đó là giúp cho tiêu nghiệp, tiêu tội. Pháp Hòa thường chia sẻ với đại chúng, một người dâu nuôi mẹ chồng bệnh tâm thần bằng trì chú vãng sanh đó mà bà già hết bệnh. Đây là một chuyện thật ở Canada này. Chị Phật tử này là dâu của bà cụ này và là một Phật tử hiểu đạo. Mẹ bệnh tâm thần từ trẻ, không bác sĩ chịu thua và tuyên bố một câu là bà này sẽ mãi mãi bệnh thần kinh, bệnh tâm thần. Khi cô chấp nhận lấy người chồng, cô biết mẹ chồng mình bệnh đó. Rồi cô không đi làm, chồng đi làm ở nhà nuôi. Cô ở nhà cô tắm rửa cho bà, cô nấu ăn cho bà, cô chăm sóc cho bà bằng một câu chú đó thôi. Bất cứ lúc nào cô cũng trì câu chú đó. Một thời gian sau bà hết bệnh. Tại vì thường thường con người mình chỉ có hai việc thôi: phước với nghiệp. Mà phước hết thì nghiệp có mặt, mà nghiệp hết thì phước tới. Cũng giống như bây giờ mình khỏe với bệnh thôi. Bệnh mà hết thì mình khỏe. Mà bây giờ thưa đại chúng, có ai muốn biểu lộ mình bệnh đâu. Nhưng mà mình bệnh trong người, cười không có nổi, ăn không được, nói không được, cái gì nó cũng mất sức hết. Tại mình không muốn, nhưng mà hết lực rồi. Nhưng mà sức khỏe nó có mặt rồi thì mình bình thường. Phước nó hết rồi, nghiệp nó tới, con người mình chùng xuống liền. Và nghiệp nó hết rồi, phước nó tới, như là cái cây nó bị héo mà nước đủ rồi, nó tự nó vươn lên, nó bung hoa ra. Ở đây quý vị có bị những cây cúc, cây bông mà mình trồng trong chậu mà quên tưới nước á, nó gục bông hết. Trường hợp đó quý vị tưới không được đâu, quý vị phải ngâm. Mở một bồn nước ấm ra, ngâm nguyên cái bình nó vô đó. Nó rút đủ nước rồi, nó tự nó đứng thẳng lá, thẳng hoa lên hết. Mỗi lần Pháp Hòa ngâm mấy cái chậu hoa đó, Pháp Hòa hay tưởng tượng giữa phước với nghiệp của một con người mình, giữa cái tu và cái không tu, giữa cái hiểu đạo và cái không hiểu. Cho nên đó, đối với người trí, nhân quả họ không sợ. Họ không sợ cái quả, họ chỉ sợ nhân thôi. Tại vì cái quả là cái đã có mặt, còn cái nhân là cái mình tạo. Cho nên lúc mình tạo nhân mình đâu có sợ. Vì đó là cái cách sống của phàm phu, lúc tạo nhân không sợ mà lúc quả tới mới ngán. Còn các bậc mà người ta có trí một chút á, người ta thấy được cái quả cho nên người ta không dám tạo nhân. Người ta thấy được cái quả rồi, họ không dám tạo nhân đâu. Tại vì mình tạo ra đó rồi, cái quả nó tới ai chịu. Cho nên trong chùa thường có câu phải không: Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Phàm phu thì lúc tạo nhân không ngán, chỉ sợ cái quả nó tới thì réo. Còn bậc trí, bậc Bồ Tát thì lúc tạo nhân rất sợ, mà quả nó tới thì các ngài không lo. Vì sao biết không? Nó đã tới thì phải chịu. Người Hoa có câu như thế này: đã là phước thì không phải là, không phải là họa, mà đã là họa thì không thể tránh. Đã là phước thì không phải họa, mà nếu nó là họa thì làm sao tránh. Cho nên cuối cùng phải có mặt để mà đối diện với nó. Cuối cùng kể đại chúng nghe, có một vị đó đến hỏi một vị thiền sư: người tu hành có rơi vào nhân quả không? Người tu hành có còn rơi vào nhân quả không? Thì nếu mình bình thường mình nói không, nghĩa là ý nó là người tu là không có bị nhân quả hả? Không phải. Người tu vẫn bị nhân quả như thường, nhưng mà người tu khác với người không tu, nghĩa là người trí và người mê khác, là người tu là không bị lầm nhân quả. Đời này mình gặp cái nhân, cái quả này, không có trách ai hết, mà biết đây là cái nhân mình tạo. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, hỏi là con người, đã là con người có bệnh không? Đó, mình đem một cái ví dụ mình hỏi vậy đó. Nếu mình đọc một câu hỏi là đã là con người thì có bệnh già, có già có bệnh không? Nếu một người hiểu chuyện thì trả lời làm sao? Đã là con người thì không ai tránh thoát được lão bệnh. Còn nếu mình không biết gì mình nói không, tùy người, giàu có không có bệnh. Mình nói vậy là mình nói cho vui thôi chứ đâu có đúng không. Bác sĩ cũng chết như thường. Quý vị có biết không? Pháp Hòa có biết một vài bác sĩ Hòa quen. Bác sĩ chữa bệnh tim, trong khi mổ ca tim cho người khác mà đứng tim chết đó. Bác sĩ mổ tim mà chết vì bệnh tim, trong khi mình làm, mình giúp đỡ cho người, mình lên một ca mổ cho người khác. Cho nên người, người nào cũng bị nhân quả hết, nhưng mà điều là người trí thì người ta không có bị nhân quả làm khổ, không có trách. Cho nên lúc đó người ta sẽ không nói rằng, mình thì mình nghĩ sao? Có lẽ là tại ông trời cho mình cái này, cho mình cái kia. Nhưng mà trong Phật giáo thì không có. Tất cả là do mình. Mình muốn cái gì mình làm cái đó. Xin đừng trách lẫn trời già, trời không hiện hữu, chánh tà do tâm. Một khi thiện ác gieo nhân thì quả kia phải trả, chậm nhanh mấy hồi. Chỉ điều là chậm với nhanh thôi. Người đời nghĩ đó mà coi, giờ không toan liệu sao rồi làm sao. Xin đừng nại chút công lao, nhắm chừng bờ giác tìm vào tận nơi. Tâm minh vốn đã sẵn rồi. Chữ tâm minh là cái tâm mình lúc nào nó cũng sáng. Tâm minh vốn đã sẵn rồi, ở trong mình có, há ngoài đâu xa. Chỉ cần làm một việc thôi, trừ nghiệp chướng giải oan gia. Trừ nghiệp chướng giải oan gia bằng cách nào? Tham thiền niệm Phật, ấy là công phu. Tham thiền là quán chiếu, là tư duy. Niệm Phật nghĩa là mình niệm cái giác, đừng có niệm cái mê. Tham thiền niệm Phật công phu, đấy là công phu. Tháng ngày thấm thoát phù du, bóng qua cửa sổ dễ hầu trở lui. Cái bóng mà nó xẹt qua cửa sổ dễ vậy nó quay lại. Thiện căn trước đã đền bồi, đèn khiêu mới sáng, ngọc dồi mới sinh. Đèn không có khơi lên thì lấy gì nó sáng, ngọc không chùi thì lấy gì nó tỏ. Cho nên đèn khiêu mới sáng, ngọc dồi mới sinh. Tránh vòng sáu dục bảy tình, ấy là khỏi lưới vô minh vướng nhầm. Rõ ràng phước tội tại tâm, mình làm mình chịu, chẳng lầm chẳng sai. Thì quý vị thuộc được những cái bài đó, nó là tích lũy nghiệp, nó sẽ giúp cho mình trong lúc cận tử nghiệp. Để rồi mình làm gì? Cực trọng nghiệp. Nghiệp mình thuần rồi, bất cứ cái gì nó đến với mình đều có pháp môn để mình cảm hóa nó hết. Ta oán hận người, người chẳng đau. Hay là ta oán giận người, người chẳng sao. chỉ riêng ta nổi sóng ba đào, nhiều đêm bực bội không ngủ được, lo tìm phương kế hại người sao. Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, thì ra hai đứa cũng như nhau. Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa. Cho nên Pháp Hòa giải thích với mấy chú tiểu hai chữ đánh lộn. Người ta chỉ đánh con mà con không đánh lại thì hoàn toàn người ta chỉ đánh thôi, còn hễ con đánh lại là lộn đó nha. Cho nên tại sao gọi là đánh lộn? Tại hai người đánh chung. Đánh không chỗ nào trúng hết, biết lộn mà cứ đánh, gây chẳng chuyện nào ra hồn hết, kêu là gây lộn. Ngồi lại nói chuyện thì làm gì có chuyện gây lộn, biết nó lộn mà sao gây, ngồi nói cho rõ thì nó hết có chuyện. Trực trọng nghiệp, cận tử nghiệp, tập quán nghiệp, tích lũy nghiệp. Chúc đại chúng cuối tuần an lạc.